Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1411. Lớn cử binh xâm lấn tam đại hoàng triều có thật nhiều chỗ lãnh thổ tiếp giáp địa phương. Vì vậy, chiến tranh cũng là cơm thường sự tình. Hàng năm, thậm chí mỗi cái nguyệt đều sẽ bạo phát. Nhưng chiến tranh quy mô đều rất tiểu. Thậm chí phần lớn đều là thần cấp trở xuống võ giả đang làm ầm ĩ. Nhưng lần này bất đồng, hoàn toàn được bất đồng. Hai đại hoàng triều đều có một vị tinh thần cảnh đại năng lính quân. Cường thế sát tiến loạn tinh hoàng triều. Vẹn vẹn chỉ là ba ngày mà thôi. Liền công chiếm một mảng lớn lãnh địa. Hơn nữa, kiếm phong không ngừng. Nhắm thẳng vào hoàng đô. Xem như vậy, hai đại hoàng triều là muốn nhất cổ tác khí đem loạn tinh hoàng triều bắt, làm cho hợp ninh tinh lần nữa trở lại hai nước tranh bá cuộc diện. Đây đúng là một cái cơ hội tốt vô cùng. Bởi vì loạn tinh nữ hoàng cùng cửu vương đều đang bế quan. Trong triều cường giả cũng chỉ còn có nhị tướng, bảy đại tướng cùng Cù Thu Tuyết mà thôi. Hiện tại chỉ còn lại có 6 đại tướng. Sở dĩ đến lúc này mới xuất binh. Hiển nhiên hai đại hoàng triều cũng có điều cố kỵ. Cái này loạn tinh nữ hoàng cùng cửu vương có thật đang bế quan hay ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. Gơ. À. Nơ. 30 năm trôi qua. Bọn họ rốt cuộc không nhịn được. Hung hãn phát động xâm lấn. Chỉ cần chiếm lĩnh toàn bộ. Như vậy loạn tinh nữ hoàng chính là xuất quan cũng rút ra không lấy được thực lực quốc gia. Mà chủ thiên hoàng, Bích Lạc hoàng lại bất đồng. Theo cương vực kéo dài, bọn họ là được đảo khách thành chủ. Lăng Hàn lập tức làm cho mọi người chuẩn bị, dự định đón đánh cường địch. Nhưng chỉ là 3 ngày sau, lại có tin tức truyền đến. Hai đại hoàng triều xâm lấn quy mô tiến thêm một bước thăng cấp. Từ một danh tinh thần cảnh xuất lính nhất nhánh đại quân biến thành cô 6-10 tên tinh thần cảnh xuất lính 10 nhánh đại quân. Hơn nữa, có người nói hai đại thần hoàng cũng ngự giá thân chinh. Sau khi lấy được tin tức này, Lăng Hàn lập tức bỏ đi xuất đại quân đón đánh ý tưởng, mà là quyết định độc thân mà đi. Đầu tiên, Đại Lăng triều binh lực căn bản không đủ để cùng hai đại hoàng triều đối kháng. Một ngày cái này hai vị quái vật lớn lộ ra chân chính ma trảo lúc, cái kia có ưu thế áp đảo. Chỉ là một chi quân đội lời nói, cái kia Lăng Hàn chỉ cần chém dùng suốt quân tinh thần cảnh cường giả, tất cả đều trở lên tầm thường. Hắn một cái thiên uy có thể toàn bộ giải quyết. Nhưng bây giờ, hai đại thần hoàng đều xuất chinh. Lăng Hàn tuy là tự tin, nhưng chiến lực của hắn bây giờ cũng có thể trấn áp tinh thần cảnh đại viên mãn sơ kỳ. Có thể hai đại thần hoàng chẳng những là tinh thần cảnh đại viên mãn điên phong, hơn nữa còn là tứ tinh thiên tài. Quân đội đẩy mạnh đến đâu, tương đương với bọn họ lãnh thổ kéo dài đến cái nào, còn có thể thêm quốc thí. Vậy làm sao địch nơ, to, y, dơ, quy, quy, vơ, y. Vậy, Lăng Hàn lúc này cũng không phải là đi đả kích người xâm lược, mà chỉ là vì bảo vệ loạn tinh nữ hoàng, đưa nàng thu vào hắc tháp chung, mang đi. Chỉ cần nàng có thể hoàn thành đột phá, như vậy sở hữu cực cảnh chiến lực, nàng chính là hợp ninh tinh, thậm chí toàn bộ tinh vực người mạnh nhất. Chủ thiên, Bích Lạc hai đại hoàng liên thủ đều là bị nàng cái tay trấn áp phần, nhưng bây giờ phải chịu thua thiệt. Lăng Hàn cùng thiên phượng thần nữ thương lượng một phen, làm cho bọn họ đều là lưu thủ ở Đại Lăng triều. Hắn lần này là đi len lén dẫn người trở về, vì vậy không cần lao sư đồng chúng. Hơn nữa, những người khác cũng không giúp được hắn gấp cái gì. thiên phượng thần nữ đám người tuy là không cam lòng, nhưng cũng chỉ có gật đầu phần. Bọn họ đi cũng chỉ có thể đợi ở hắc tháp chung làm quần chúng. Việc này không nên chậm trễ, Lăng Hàn lập tức xuất phát. Hắn hành động thần tốc, rất nhanh liền tiến vào Loạn Tinh Hoàng triều lãnh thổ một nước. Theo hắn một đường thâm nhập, hắn cũng nhận được càng nhiều hơn tình báo. Hai đại hoàng triều tốc độ tiến lên mau kinh người. Mấy ngày ngắn ngủi liền đã chiếm cứ Loạn Tinh Hoàng triều nửa bên giang sơn. Tả hữu nhị tướng, sáu đại tướng là chiến lược thì là toàn tuyến co rút lại, lui giữ hoàng thành. Đây là hành động sáng suốt. Nếu không thì coi như bọn họ đi liều mạng, ai có thể là hai đại thần hoàng đối thủ chẳng qua. Cũng đang là như vậy quyết sách, đưa đến quốc thổ rơi vào tay giặc trở nên nhanh hơn. Hiện tại tất cả mọi người ở hoàng thành tử thủ, có đại trận bảo hộ, hơn nữa chín vị tinh thần cảnh cường giả liên thủ chủ trì trận pháp, chính là hai vị tinh thần cảnh đại viên mãn thần hoàng cũng chưa chắc đánh xuống. Mấy ngày sau, Lăng Hàn chạy tới hoàng thành dưới chân, mời mở ra trận pháp. Lăng Hàn hướng về đầu tường kêu lên. Hắn hiện tại nhưng là 10 phần sát tinh. Hợp ninh tinh tổng cộng bao nhiêu tinh thần cảnh. Nhưng ở 20 năm trước bị hắn thiết thái chém xưa vậy giết chết được vài cái. Tự nhiên là hung danh hiển hách. Vì vậy, rất nhanh thì có người đi vào thông báo. Sau đó có 4 tôn tinh thần cảnh cường giả tới đông đủ. Cù Thu Tuyết, Tả Hữu tướng còn có. Hiện tại địch quân đại quân lúc nào cũng có thể binh lâm thành hạ. Vạn nhất người này là địch triều gian tế. Như vậy một ngày mở ra trận pháp, người này nổi ứng ngoại hợp, cái kia có thể như thế nào cho phải. Sa Cảnh như thế nói. Mã Đức, ta tại sao có thể là gian te hoàng nhưng là nhà của ta lão bà. Lăng Hàn trong lòng nói. Nhưng hắn cùng Loạn Tinh nữ hoàng quan hệ cũng chỉ giới hạn ở giữa bọn họ. Những người khác nhưng là không biết chút nào. Bởi vì này còn dính đến cửu xà nhất tộc bí mật. Sa Cảnh nói thế ngược lại cũng không phải ở hoàn toàn nói xấu. Một phần vạn Lăng Hàn thực sự là gian tế đây. Gia nhất một xíu không may, đây chính là đầy bàn đều thua. Bọn họ hiện tại duy nhất phiên bản hy vọng chính là Loạn Tinh nữ hoàng. Chỉ cần nữ hoàng thành công phá quan mà ra, nàng nhất định phải so với trước đây lợi hại. Mà trước nàng là có thể cùng hai đại thần hoàng địch nổi, sau khi xuất quan nhất định là nghiền ép cấp ưu thế. Đây là mọi người hy vọng. Để cho bọn họ quyết định tử thủ hoàng đô, cũng quyết định bọn họ không thể có một chút xíu sơ sẩy. Ngay cả Cù Thu Tuyết đều là lộ ra thận trọng màu sắc. Dù sao Lăng Hàn chỉ là một nước phụ thuộc quốc chủ, trung tâm có thể bảo đảm ấy ư? Bây giờ Lăng Hàn quá mạnh mẽ, một phần vạn hắn ý định tác loạn, ai có thể ngăn cản hắn? Lăng Hàn, ngươi là tới tương trợ sao? Lăng Hàn gật đầu. Thành này có ta trấn thủ, có thể đảm bảo không mất. Cù Thu Tuyết nói. Ngươi liền ở bên ngoài tuần thú, mang về một ít tình báo là được. Đợi bệ hạ xuất quan tự nhiên sẽ nhớ ngươi một phần công lao. Lăng Hàn không khỏi cười khổ. Cái này tới tương trợ nhà mình lão bà còn cũng bị người hoài nghi chuyện gì nha. Có thể mặc hắn bằng mọi cách giải thích. Cù Thu Tuyết mấy người đều là kiên định lắc đầu. Tuyệt không chịu thả Lăng Hàn vào thành. Hiện tại, lấy ổn làm chủ tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Lăng Hàn không phải là không có nghĩ tới xông vào. Nhưng thứ nhất có thể hay không oanh phá đại trận là cái vấn đề. Thứ hai một phần vạn hắn mới vừa oanh phá đại trận. Hai đại hoàng triều cũng là vừa may đánh tới. Vậy hắn không phải thật thành gian tế. Nếu những người này tràn đầy tự tin, đại trận có thể ngăn trở hai đại thần hoàng, Lăng Hàn liền cũng chỉ có tin tưởng bọn họ. Ở xa xa trên đỉnh núi ngồi xuống, Một ngày hai đại hoàng triều quân đội binh lâm thành hạ, thậm chí phá vỡ đại trận. Như vậy hắn liền sẽ ra tay. Vợ của mình, vậy nói gì đều muốn cứu ra. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, vẹn vẹn nửa tháng sau, liền thấy tinh kỳ lay động, lấy thập diện tư thế mà tới. Hai đại hoàng triều đã công hãm ngoại trừ hoàng đô ra hết thảy quốc thổ. Chính thức binh lâm thành hạ. Giờ khắc này, hai đại hoàng triều thực lực quốc gia cường thịnh không gì sánh được. Mà trên hoàng thành, cái kia cửu trọng sơn đồ đằng thì là không gì sánh được ảm đạm. Quốc thổ, nhân khẩu, quốc dân thực lực tổng hợp tầng thứ đều quyết định thực lực quốc gia mạnh yếu. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chủ thiên hoàng người mặc một bộ áo giáp màu vàng ấm, cục tay đã sớm phục sinh, hắn uy phong lấm lấm. Còn không mau mau mở cửa thành ra, bằng không, ngươi đem cùng thành này cộng vong. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1412. Thành phá mở ngoặt tròn năm canh hoàn bên kia. Bích lạc hoàng cũng đứng hàng chúng mà ra. Hoàng uy minh mông cuồn cuộn. Không đánh mà thắng chi binh. Dù cho còn có đại trận cách xa nhau. Hoàng đô trong mọi người đều là hoảng sợ biến sắc. Dù cho tinh thần cảnh đại năng đều là không ngừng được mà run rẩy. Đây cũng không phải là hai vị thông thường tinh thần cảnh đại viên mãn. Mà là cao cao tại thượng đế vương. Nói ra như pháp. Minh mông cuồn cuộn vô biên. Còn không mau mau mở cửa thành ra. Bích lạc hoàng nói thanh âm cuồn cuộn như sấm. Trên tường thành cửu đại tinh thần cảnh cùng tồn tại đều là không nói một lời. Rượu mời không uống. Chủ thiên hoàng cười lạnh một tiếng đưa tay chỉ về phía trước. Bên kia. Bích lạc hoàng cũng phát ra giống nhau mệnh lệnh. Nhất thời. Từng chiếc một đầu thạch xa xuất hiện. Chừng cao trăm trượng. Chừng cũng có trăm trượng. Toàn bộ liền nhất quái vật lớn. Khiến người ta trông đã khiếp sợ. Đây cũng không phải là thông thường đầu thạch xa. Mà là ngưng chú lấy trận pháp dấu vết. Ổn có không gì sánh nổi đáng sợ lực phá hoại. Nhưng đồ chơi này quá lớn. Rất khó thu vào không gian linh khí chung. Hơn nữa kỳ nặng không gì sánh được. Phải tự nhập nguyệt cảnh cường giả tự mình bảo vệ. Bằng không trầm trọng lực lượng nghiền dưới. Căn bản không có một con đường có thể chịu đựng nổi. Trực tiếp nằm úp sấp ồ không đi được. 10 chiếc đầu thạch xa xếp thành một hàng. Trên kệ thần thiết chế đặc thù đạn dược. Hình cầu tròn. Bán kính chừng 10 trượng. Hơn nữa cả người răng đầy tiêm đâm. Nếu như không khéo bị đồ chơi này đập bên trên một cái. Cái kia nhật nguyệt cảnh cường giả đều có thể trực tiếp bị mất mạng. Có thể thứ này độ chính xác thực sự quá thấp. Hơn nữa thời gian chuẩn bị lại dáng dấp kinh người. Đem ra đập người căn bản là không thực tế. Người nào thật muốn bị đập đến chỉ có thể nói vận khí thực sự quá kém. Chỉ có thể dùng để công thành. Bởi vì thành phố mục tiêu quá lớn. Làm sao đều có thể oanh chung. Hơn nữa thành thì lại không hội trưởng chân chạy trốn. Là được mục tiêu sống. Đầu thạch xa bắt đầu phát uy. Vũ khí công thành nếu là chuyên môn mà này tạo nên. Đương nhiên sở hữu đối với đại hình trận pháp cường đại lực phá hoại. Một viên đạn pháo rơi xuống để bảo hộ ở trên thành thị phương khiên ánh sáng một trận rung động. Lung lay sắp đổ. Trong thành cường giả vội vã phát lực bảo vệ, lấy bản thân nguyên lực quán trú. Duy trì trận pháp vận chuyển. Bởi vì lựa chọn co rút nhanh chiến lược. Hoàng đô phủ cận thành lớn nhật nguyệt cảnh cường giả hầu như trước tiên bỏ vào mệnh lệnh. Rời đi vào hoàng đô. Vì vậy. Hiện tại hoàng đô trung cũng là cao thủ như vân. Nhật nguyệt cảnh cường giả lấy vạn tính toán. Chống đỡ trận pháp vận chuyển tự nhiên không nói chơi. Ngàn người làm một nhóm. Luôn phiên ra trận. Hầu như không có khả năng lực kiệt. nếu như chỉ là như bây giờ cường độ. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Đầu thạch xa loạn oanh. Ngay sau đó, đại lượng sĩ binh cũng bắt đầu đột kích, hướng về hoàng thành khởi xướng công kích. Chỉ cần vượt lên trước trận pháp thừa nhận cực hạn, như vậy trận pháp dĩ nhiên là phá. Đây chính là một lực phá vạn pháp. Ta không hiểu trận pháp đừng lo, chỉ cần lực lượng cũng đủ lớn, quản ngươi cái gì, man lực phá đi, hoàng đô người cũng sẽ không ngồi xem. Dồn dập phát động thủ thành binh khí, lấy uy lực mạnh mẽ cung nỏ phản kích, nhất thời làm cho người phía dưới tử thương tàng lớn. Thủ thành dễ, công thành khó. Đây vốn chính là như vậy. Chỉ bất quá võ giả cá thể năng lực quá mạnh mẽ, khả năng xuất hiện nhất tôn vô thượng vương giả, lấy cái tay lực liền đem nhất thành bắt. Đây chính là một hồi tiêu hao chiến. Loạn tinh hoàng triều tụ một quốc gia lực tử thủ, mà hai đại hoàng triều thì là cường giả ra hết. Trận dung càng là xa hoa được sáng mù mắt người. Thực sự là rất nhiều cao thủ. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Hắn cách tuy là xa, có thể vẫn có thể xem đến lượng lớn cường giả. Ngoại trừ chủ thiên hoàng cùng bích lạc hoàng bên ngoài, còn có ba vị đạt được tinh thần cảnh đại viên mãn tồn tại. Ánh mắt khép mở thời điểm, như thái dương sơ thăng, quang mang chói mắt. Thủ lấy lại có thể thủ bao lâu? Hai đại hoàng triều cử một quốc gia lực mà đến, chắc là có tất thắng tín niệm. Nếu như có thể bị nhất tỏa thành trì ngăn cản bước chân, cũng quá xem nhẹ hai đại hoàng triều nội tình. Mấu chốt là, cần phải bao lâu mới có thể phá tê? Hơ. À. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Nơ. E. U. Là có thể chống được loạn tinh nữ hoàng xuất quan. Vậy tất nhiên là thủ nhất phương thắng. Trái lại, từ đây lại không loạn tinh hoàng triều. Có thể ai nào biết loạn tinh nữ hoàng cần phải bao lâu mới có thể xuất quan. Có một tin chính xác ngược lại cũng tốt. Nhưng bây giờ tựa như một hồi không có điểm cuối trận đấu, rất dễ dàng khiến người ta mất đi lòng tin. Dù sao, bọn họ đối mặt nhưng là hai đại hoàng triều người mạnh nhất a. Ùm ùm, nổ liên tục. Đầu thạch xa không biết mệt mỏi phun đạn pháo, mà hai đại hoàng triều cũng là không để ý thương vong. Mỗi đêm ngày, luôn phiên đầu nhập vào đại lượng binh lực tiến hành công thành, biểu hiện ra cường đại quyết tâm, nhất định phải đem thành này bắt. Đến rồi ngày thứ ba thời điểm, tinh thần cảnh cường giả cũng gia nhập công kích trận dung. Bọn họ đứng ngạo nghễ tại không trung, rút ra đầy trời tinh thần lực, từng cái đều là phóng ra đại chiêu tới. Cái này quá đáng sợ. Đang chiến đấu chung, ai dám tiêu tốn bơ tỷ 412B tỷ. Thời gian mấy hơi thở đi thả một cách đại chiêu, đừng nói mấy hơi thở, chính là nháy mắt trì độn đều có thể bị đánh giết. Có thể ở chỗ này, ai cũng quấy rầy không đến, tùy tiện xúc lực. Tinh thần cảnh cường giả có thể dẫn động tinh thần chi lực, rút ra vô cùng đại lực lượng. Từng viên một vẫn thạch xuất hiện, thiêu đốt hỏa diễm, dường như hỏa vũ một dạng rơi đập, rõ ràng đem thái dương đều cho che đậy, hoàn toàn đen xỉ. Có thể bởi vì vẫn thạch thiêu đốt, rồi lại quang minh vô hạn. Trong thành người đều là tê cả da đầu, nhát gan chút trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, làm sao cũng không bò dậy nổi. Chính là Cổ Thu Tuyết tinh thần cảnh đại năng đều là sắc mặt nghiêm nghị, có mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống. Ngăn cản được sơ a to vương a nơ thạch rơi đập, đại trận run rẩy dữ dội, quang thuẫn như là sóng nước đung đưa. Cửu đại tinh thần cảnh liền vội vàng đem trận pháp trung su chỗ nhân đều là dồn dập đánh bay. Bọn họ tự mình chủ trì trận pháp, liên tục không ngừng mà ra trì lực lượng phía dưới. Trận pháp cuối cùng ổn định lại. Nhưng như vậy không được. Hai đại hoàng triều tinh thần cảnh cường giả số lượng cộng lại gần trăm. Nhưng bọn họ liền chín người. Đối phương có thể luôn phiên nghỉ ngơi. Nếu như bọn họ thủy chung đều muốn duy trì trận pháp nói. Một năm kia. Năm năm. Mười năm. Luôn luôn lực kiệt thời điểm. Cửu đại tinh thần cảnh thay phiên ra trận. Mỗi người đều là kiên trì nhất ngày. Mặt khác lại hợp với một ít nhật nguyệt cảnh phụ tá. Miễn cưỡng vẫn là có thể đem trận pháp bảo vệ. Hiện tại tình thế lại ổn định lại. Lăng Hàn cũng thoáng yên tâm, một lần nữa ngồi xuống. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là quá khứ 5 ngày tình thế kịch biến. Điểm tinh thành trận pháp đột nhiên tiêu thất. Không phải là bị oanh phá, mà là tự mình biến mất, thật giống như người trong thành chủ động tắt đi trận pháp. Đây là chuyện gì xảy ra, tự tìm tử lộ sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao đại trận đột nhiên dừng lại? Trời ạ, cái này làm sao bây giờ? Thành trung nhất thời loạn tung tùng phèo, đại trận bị tắt, làm sao còn ngăn cản hai đại hoàng triều xâm lan đời, song đời? Ha ha, tất cả xuất kích bắt thành này. Chủ thiên hoàng cười to, hắn rút kiếm ra, nhắm thẳng vào phía trước. Lăng Hàn nhíu chặt mi. Hắn cũng hoàn toàn khó hiểu. Vì sao đại trận đột nhiên mất hiệu lực. Nhưng hắn không chút do dự lao ra. Đánh tới điểm tinh thành. Dự đoán tại sao đại trận bị mất hiệu lực nào các đảo hữu mở ngoặc tròn. Mùi dự là nữ hoàng xuất quan rui. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1413. Đột phá vòng vây sát Lăng Hàn tuôn ra, ai dám ngăn trở hắn cứu lão bà, vậy đi tìm chết. Hắn sát khí như sôi, giống như nhất tôn ma thần. Bởi vì là từ bên ngoài giết hướng trong thành. Lúc mới bắt đầu những người khác còn cho là hắn là mấy phe người. Nhưng rất nhanh thì có người nhìn thấu không đúng. Cái này cũng quá xa lạ chứ. Thần cảnh trở lên. Mỗi người trí nhớ đều là tốt thái quá. Huống chi. Bích Lạc Hoàng Triều cũng liền mấy vạn cái nhật nguyệt cảnh. Làm sao cũng không có cái này nhân loại a. Mọi người nào dám đoán Lăng Hàn là tinh thần cảnh cường giả. Tuy là tốc độ của hắn mau thái quá. Ngươi là người phương nào? Một tiếng hừ lạnh chung có người ngăn cản qua đây. Lăng Hàn căn bản lười lời nói nhảm. Hắn chuyên tâm chạy đi. Vô ý lãng phí thời gian. Vì vậy tuy là đằng đằng sát khí. Có thể từ đầu đến cuối không có xuất thủ đả thương người. Nhưng bây giờ bị người ngăn trở rừng. Vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hắn vung tay lên. Bà! Người này nhất thời bị vỗ nát bấy. Huyết vũ bay tán loạn chung. Lăng Hàn thân hình thoát ra. Cơ hồ không có dừng lại. Chỉ là bởi vậy, hắn tự nhiên thành vạn người chĩa mũi nhọn, khó hơn nữa khiêm tốn đi tới. Nhất thời thì có mười mấy người đánh tới. Đều là nhật nguyệt cảnh cấp bậc. Tinh thần cảnh đều ở trên trời tỏa trấn đây. Tự nhiên không thể vừa ra hiện địch nhân liền kinh động nhân vật như vậy. Lăng Hàn liền xuất thủ đều là lười. Ngược lại hắn khí lực nhanh có thể sánh ngang thập nhị giai thần thiết. Coi như là bị 100 triệu cái nhật nguyệt cảnh oanh kích thì như thế nào. Hắn chỉ là vận chuyển ra tinh thần cảnh khí tức, dán đất đi nhanh. Tẩu trên không trung nói. Sẽ bị tinh thần cảnh thư kích so sánh với bên dưới tự nhiên là mặt đất nhanh hơn. Muốn biết. Bích Lạc Hoàng Triều có thể không phải là loạn tinh Hoàng Triều. Cái này loại thành lập chính là trăm vạn năm tân quý. Trong nước cường giả có rõ ràng nước thang phân bố trí. Tinh thần cảnh chung đã có tiểu cực vị. đại viên mãn, cũng có trung cực vị cùng đại cực vị. Vì vậy, Lăng Hàn chỉ cần bị tinh thần cảnh đại cực vị nhìn chòng chọc thượng, không nói có thể ngăn trở hắn, chí ít cũng sẽ làm cho hắn tiến lên bước tiến trở nên chậm. Thình thịch, Lăng Hàn hóa thành một đạo nổ tên, từ trong đám người xuyên ra ngoài, mà khí tức lay động qua. Những thứ kia xông lên nhật nguyệt cảnh toàn bộ thân hình dừng lại, sau đó trong nháy mắt bị đánh bay, hóa thành huyết vũ. Tại chiến trường thượng, Lăng Hàn xuất thủ vô tình cho thấy thiết huyết một mặt. Không được, cái này không phải là nhật nguyệt cảnh, mà là tinh thần cảnh đại năng. Xa xa có người kinh hô, nhanh thông báo các vị đại năng. Kinh hô liên tục, rất nhanh trên bầu trời trấn giữ tinh thần cảnh cũng phát hiện dị thường, dồn dập theo dõi Lăng Hàn. Thật to gan, lại dám mai phục tại ta phía sau, càng là giết triều ta tướng sĩ, muốn chết. Có tinh thần cảnh xuất thủ, cách lấy hơn 10 dặm cách không một trường, dẫn động tinh thần chi lực. Phụ! Một con nguyên lực bàn tay to liền ở Lăng Hàn trước mặt ra hiện. Lăng Hàn không né không tránh, ngay cả thế đi cũng là không ngừng, hướng lấy bàn tay lớn kia đụng tới. Thân hình của hắn ngạnh sinh sinh từ trong bàn tay đụng phải xuất hiện. Một đường tuyệt trần. Mà bàn tay lớn kia tự nhiên phá vỡ nhất cái đại lỗ thủng. Trên bầu trời, tên kia tinh thần cảnh đại năng kêu rên. Trong tay phải thình lình sinh ra một cái lỗ máu. Lăng Hàn đánh vỡ mặc dù là nguyên lực bàn tay to, nhưng khí cơ dẫn sắt bên dưới, hắn bản thân vẫn là chịu thương nhẹ. Hắn không khỏi hoảng sợ, bởi vì hắn tin tưởng biết Lăng Hàn căn bản không có xuất thủ, chính là vừa người va chạm mà thôi, có thể sinh ra trùng kích lực liền rách hắn nguyên lực bàn tay to, thậm chí vả lây hắn bản thân. Đây là cái gì khí lực, cái gì lực phá hoại a, tưởng chừng như là nhất người hình thần binh. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hắn. Có tinh thần cảnh đại năng lãnh khúc mà nói. Nhất thời, dưới đáy binh sĩ kết trận, muốn hợp mọi người lực đem Lăng Hàn đỡ được. Lăng Hàn đụng tới. Nhất thời, đoàn người như thiên nữ tán hoa. Căn bản đỡ không được hắn nhịp bước tiến tới. Thậm chí bị đánh bay đoàn người trên không trung đã bị sinh sôi chấn vỡ. Mặc kệ ngươi là Sơn Hà cảnh vẫn là Nhật Nguyệt cảnh. Căn bản không có ngăn trở tư cách. Lần này tinh thần cảnh đám đại năng đều là biến sắc. Bất khả tư nghị. Nhật nguyệt cảnh kết trận. Không những có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Mấu chốt hơn là. Có thể mang ăn đến lực lượng chia sẻ. Làm cho nhật nguyệt cảnh cũng sở hữu địch nổi tinh thần cảnh tư cách. Đương nhiên. Cái này cũng chỉ có tại chiến trường chung mới được. Nếu không, căn bản không đủ số lượng, liên thủ cũng là không tốt. Có thể Lăng Hàn chỉ là va chạm. Đại trận liền ầm ầm mà vỡ. Cái này rất giống một đầu man ngưu. Căn bản không nói quy tắc, cũng không hiểu quy tắc. Chính là bằng man lực xông vào. Y vào gắng sức đại. Khí lực mạnh. Là được đấu đá lung tung. Lại một vị tinh thần cảnh xuất thủ, đánh ra một đạo kiếm quang, nhanh chóng đuổi kịp Lăng Hàn, chém về phía hắn phía sau lưng. Lăng Hàn nhướng bơ bê cơ 94 áp mày. Đây là nhất tôn tinh thần cảnh đại cực vị cường giả, miễn cưỡng có thương tổn đến hắn tư cách. Lăng Hàn lập tức làm ra quyết định, thân hình vẫn như cũ như bay. Thủ hộ đại trận vô duyên vô cớ liền đóng cửa, điểm tinh thành trung tất nhiên xảy ra kịch biến, hắn phải lập tức chạy tới. Kiếm quang tập kích đến, đánh vào Lăng Hàn trên lưng. Chỉ thấy hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày nhất thời như hoa hồ điệp vậy bay lượn. Như ngọc thạch một dạng trên lưng cũng xuất hiện một đạo huyết ấm. Lập tức xỉn ra tiên huyết tới. Có thể thấy như vậy một màn. Bích Lạc Hoàng triều tinh thần cảnh nhóm chẳng những không có lộ ra mừng rỡ màu sắc, ngược lại vô cùng kinh hãi. Ngươi Mã Đức, đây là cái gì khí lực? Quá biến thái đi. Muốn biết vị này người xuất thủ chính là tinh thần cảnh đại cực vị đỉnh gặp cường giả, càng là tứ tinh thiên tài. Một kiếm này uy lực đuổi sát đại viên mãn đỉnh phong. Ai dám lấy khí lực miễn cưỡng ăn một kiếm? Rất rõ ràng, Lăng Hàn tốc độ không giảm, hiển nhiên đem lực lượng đều tốn ở tiến lên thượng. Như vậy phòng ngự của hắn khẳng định vô cùng bạc nhược. Mấu chốt hơn là, hắn mới là trung cực vị A. Coi như toàn lực phòng ngự thì đã có sao. Nhưng cái này còn không phải là kinh người nhất. Rất nhanh những thứ này tinh thần cảnh lại rút một luồng lương khí. Chỉ thấy Lăng Hàn trên lưng cái kia đạo thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Ngay cả một vết sẹo đều không có để lại. Nếu không còn có một ít vết máu, ai có thể tin tưởng Lăng Hàn vừa mới đúng là bị chém một kiếm. Hưu, Lăng Hàn đã nhất kỷ tuyệt trần, vọt vào điểm tinh thành. Cứ như vậy điểm khoảng cách, lấy tinh thần cảnh tốc độ lại cần bao lâu? Bích Lạc Hoàng triều đám đại năng đều là cười nhạt, hiện tại vào điểm tinh thành không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Cũng được, vậy hãy để cho hắn cùng theo thành này cùng nhau rơi vào tay giặc đi. Lăng Hàn tiến nhập trong thành, lập tức buông ra thần thức tiến hành cảm ứng. Phát hiện hữu bát tôn khí tức cường đại đang hội tụ ở một chỗ. Lập tức thân hình khẽ động. Mấy cái lên xuống đã chạy tới. Ở trước mặt của hắn xuất hiện Cù Thu Tuyết, Tả Hữu Tướng Người. Chuyện gì xảy ra? Vì sao thủ hộ đại trận đóng cửa? Lăng Hàn quát hỏi. Cù Thu Tuyết Người lập tức lộ ra đề phòng thái độ. Hiện tại bất luận cái gì người từ ngoài đến có thể là đại địch. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Có mấy người đại tướng quân hắn còn chưa từng thấy qua. Nhưng hắn chỉ là nhìn lướt qua. Liền đem chân mày cau lại. Nói. Đinh Lập An đâu? Nơi đây chỉ có bát tôn tinh thần cảnh. Tả tướng sắc mặt âm trầm, nói. Hôm nay vừa vặn đến phiên Đinh Lập An luôn trước trấn thủ đại trận đầu mối then chốt. Đó chính là hắn phá hủy đại trận cố ý dẫn địch mà vào rồi hả? Lăng Hàn lập tức phản ứng kịp, không khỏi mà trong tâm máy động, vội vã nhìn về phía Cù Thu Tuyết. Bệ hạ ở nơi nào bế quan, mau dẫn ta đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1414. Kẻ phản bội cách này hầu như không cần hoài nghi. Thủ hộ đại trận sớm không hư, muộn không hư. Hết lần này tới lần khác ở Đinh Lập An luôn trước thời điểm. Có một vị tinh thần cảnh đại năng trấn thủ, ai có thể làm phá hư. Cái kia rất hiển nhiên. Tất nhiên là Đinh Lập An biển thủ. Phá hủy đại trận trung su. Mở ra phá cửa. Dẫn sói vào nhà. Có thể vấn đề là, vì sao? Người khác coi như có thể Đinh Lập An đối với nữ hoàng đại nhân si tình vô hạn, đến bây giờ cũng không có thành ra liền có thể thấy được lốm đốm. Làm sao có thể phản bội nữ hoàng? Chính là bởi vì biết điểm ấy, bát đại tinh thần cảnh rõ ràng có suy đoán, nhưng vẫn là cự tuyệt tin tưởng. Cù Thu Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Ngươi muốn làm cái gì?" Nữ hoàng bế quan chính là cơ mật trong cơ mật. Lời nói nhảm, Đinh Lập An không ở nơi này, nhất định là đi tìm bệ hạ. Lăng Hàn mắng nói. Không thể, Đinh tướng quân cũng không thể biết bệ hạ ở đâu bế quan. Cù Thu Tuyết kiên quyết nói. Nữ nhân ngô xuẩn. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Huống chi Đinh Lập An chính là tinh thần cảnh. Lại ở hoàng đô kinh doanh trên trăm vạn năm. Khó bảo đảm bên trong không có tai mắt của hắn. Lăng Hàn nộ nói. Cù Thu Tuyết không khỏi thân thể run lên. Nhưng vẫn là nửa ngờ nửa tin. So sánh với bên dưới, nàng tự nhiên càng thêm nguyện ý tin tưởng chung sống trên trăm vạn năm đồng liêu, Lăng Hàn. Trước không nói là khai thiên mà đến, cũng không phải người một nhà. Càng chẳng qua 20 năm, đây cũng làm sao khiến người ta tín nhiệm. Lăng Hàn không nhịn được, làm sao có thời giờ chậm rãi khuyên bảo đối phương. Hắn trực tiếp xuất thủ, hướng lấy Cù Thu Tuyết bắt tới. Tả tướng đám người mắng nói đồng loạt ra tay ngăn cản. Lăng Hàn hừ một tiếng. Thiên uy phát động. Ba ba ba ba. Tả tướng tám người toàn bộ mềm nhũn đầy đất. Cái này thiên uy chính là như vậy bá đạo. Ngươi cảnh giới không kịp ta. Thậm chí ngay cả chống cự tư cách cũng không có. Tả tướng người cái này mới biết. Trước đó Lăng Hàn tuy là một kiếm chém triệu kiếm bạch. Nhưng cái này căn bản không phải là thực lực chân chính của hắn. Người này yêu nghiệt, đã viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Vợ ta nếu như thiếu nửa sợi lông, ta liền hủy đi ngươi mỗi một cái xương. Lăng Hàn một tay lấy Cù Thu Tuyết bắt, hung thần áp sát mà nói. May là vào lúc này tất cả mọi người vẫn là giật nảy mình. Cái này ra hỏa đang nói cái gì? Nơi đây ai cũng không phải là ngu ngốc a. Lăng Hàn trước đó khẩn trương như vậy lấy loạn tinh nữ hoàng. Hiện tại lại gọi ta lão bà. Ý tứ này còn không phải là rõ ràng sao? Vấn đề là đây là Lăng Hàn một phía tình nguyện sao? Tất cả mọi người có chút đầu óc choáng váng. Nữ hoàng đại nhân tuy là diễm tuyệt thiên hạ, có thể chưa từng có liên quan đến quá nam nữ, làm cho bọn họ đều là không thể nào tiếp thu được. Lăng Hàn sách lấy Cù Thu Tuyết ngực miệng, không hề thương hương tiếc ngọc ý trực tiếp một cái tát quất tới. Cù Thu Tuyết vừa thẹn vừa giận. Nhưng bây giờ đại trận bị đóng, quốc thế cũng suy sụp đến rồi cực hạn. Nàng căn bản rút ra không đến lực lượng gì. Thì như thế nào đối kháng Lăng Hàn? Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng hạ quyết tâm, nói: ta dẫn ngươi đi. Lăng Hàn cũng không buông tay, hắn ngại tốc độ của đối phương chậm. Cù Thu Tuyết không thể làm gì khác hơn là chỉ dẫn nổi lên phương hướng. Lăng Hàn xách lấy nàng liền đi. Bọn họ rất nhanh thì vào hoàng cung. Sau đó bên trái lượn quanh quẹo phải. Được rồi thật lâu sau. Cái này mới đi tới một cái hoa viên. Dựa lấy một tòa núi nhỏ. Có hỗn độn khí bốc lên. Dường như tiên cảnh. Tả tướng bọn họ tự nhiên cũng đi theo. Bọn họ ánh mắt đảo qua. Nhất thời đều tức giận quát nói. Đinh Lập An, ngươi đang làm gì? Núi nhỏ thượng vốn có một cái ẩn núp bí thất. Có thể bên ngoài bây giờ ngụy trang đã bị phá hư. Hiện ra một cái cửa đá đến. Mà Đinh Lập An đang đứng ở môn khẩu. Nỗ lực phá cửa mà vào. Đến giờ phút này rồi, mọi người không tin cũng phải tin. Ăn cây táo, rào cây sung bệ hạ có gì có lỗi với ngươi địa phương. Triều đại có gì có lỗi với ngươi địa phương. Đinh Lập An ngừng tay, xoay người lại. Nhàn nhạt quét mọi người một vòng, nói. Hạ trùng không thể ngữ băng. Theo đuổi của hắn như thế nào những thứ này chỉ biết đánh một chút xếp truy đuổi quyền lợi người có thể hiểu. Lăng Hàn thuận tay đem Cù Thu Tuyết ném ra ngoài, hắn đằng đằng sát khí, nói. Thật không nghĩ tới trước đây ở trong tinh không đuổi giết ta người. Hiện tại hắn cảm ứng được Đinh Lập An khí tức. Tự nhiên lập tức nhận ra đây chính là lúc đó truy sát đánh lén mình người. Tuy là sớm hơn trước đó Lăng Hàn cũng đã gặp Đinh Lập An một hồi. Nhưng lúc đó cách quá xa. Hắn tu vi lại quá yếu. Căn bản không thể chạm đến. Cái này tiếp xúc một hồi đã chết rồi. Đinh Lập An nhìn về phía Lăng Hàn. Trong ánh mắt đột nhiên toát ra hỏa diễm đến. Vậy tuyệt không phải là bởi vì Lăng Hàn cường đại, mà là một loại tình địch trong lúc đó mới có thể sinh ra giấm chua hỏa. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn có chút hiểu. Ngươi đuổi giết ta là bởi vì bệ hạ quan hệ. Có thể ngươi khi đó như thế nào lại biết bệ hạ cùng ta quan hệ giữa? Ha ha, ngươi cho là ta nhiều năm như vậy đều là sống không sao? Đinh Lập An lộ ra chẳng đáng màu sắc. Còn da mác có vẻ cô đơn. Thân hình hắn run lên. Cả người khí tức không giữ lại chút nào trương dương. Cù Thu Tuyết người chấn kinh đến tê cả da đầu. Hơi thở này quá cường đại rồi. Xa xa ra ngoài bọn họ tưởng tượng. Bọn họ dồn dập gọi nói. Đã có chấn động kinh hãi. Lại có hâm mộ sâu đậm. Trăm vạn năm trôi qua. Đinh Lập An cuối cùng dẫn đầu bước ra một bước. Lăng Hàn cũng là lắc đầu, nói. Xem thường ngươi đúng là đạt tới đại cực vị. Hơi thở này so với hắn đều muốn cường hoành một mảng lớn. Cù Thu Tuyết người kém chút té xỉu. Cái này luôn luôn khiêm tốn tình si chẳng những siêu vượt bọn họ. Hơn nữa còn vượt qua nhiều như vậy. Ta lại làm sao có thể chạy vào hoàng cung, đã biết rất nhiều bí mật. Đinh Lập An ngạo nghễ nói. Hiện tại đều cút ngay cho ta. Cù Thu Tuyết mặt mũi trắng bịch. Đối phương cư nhiên chạy vào quá hoàng cung. Hơn nữa hiển nhiên không thể chỉ có một lần. Có thể nàng cũng là mờ mịt không biết. Cái này cái cấm vệ quân đại thống lính làm cũng quá mất chức. Đinh Lập An, ngươi dẫn sói vào nhà, đến tột cùng vì sao? Tả tướng nghiêm ngặt mắng nói. Đinh Lập An quay người lại, tiếp tục phá giải trên cửa đá cấm chế, nhàn nhạt nói. Đương nhiên là mượn hai đại hoàng triều lực. Phá hư quốc thế. Bằng không có quốc thế thêm hộ tống nơi đây. Ta căn bản không thể phá giải cái này trên cửa đá cấm chế. Hắn lộ ra một vẻ ôn nhu mà điên cuồng màu sắc. Về sau, liền không có ai ngăn cản ta cùng với bệ hạ ở cùng một chỗ. Hiển nhiên, hắn muốn mở ra cửa đá. Sau đó chế trụ loạn tinh nữ hoàng. Lại rời đi nơi này. Từ đây quá thượng hai người sinh hoạt. Đồn đãi không có sai. Cái này ra hỏa quả nhiên là một tình si. Nhưng hắn hiển nhiên không muốn làm một cái yên lặng chúc phúc người. Vì vậy, hắn đơn giản thừa dịp lấy nữ hoàng bế quan cơ hội chơi nhất nhiều tiền. Hai đại hoàng triều xâm lấn là không phải là cũng cùng ngươi có quan hệ. Đó là dĩ nhiên, như không phải là ta thông truyền tin tức bọn họ như thế nào biết bệ hạ là thật bế quan hay không. Đinh Lập An nhàn nhạt nói. May là như vậy. Hai đại hoàng triều cũng không có dễ tin. Mà là trước phái một vị tinh thần cảnh lính quân thăm dò. Sau đó mới ồ ạt xâm lấn. Lăng Hàn gật đầu, nói. Đã như vậy, ngươi cũng có thể lên đường. Có ai bị một người như Đinh Lập An không vậy? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1415. Giết không tha Lăng Hàn không có ý định hỏi nhiều. E rằng Đinh Lập An còn đã biết Cửu Vương đều là loạn tinh nữ hoàng phân thân bí mật. Bằng không hắn cũng không dám lấy thân thử hiểm. Bởi vì chỉ cần có nhất vương nằm ở thanh tỉnh trạng thái. Có thể xuất thủ. Như vậy tinh thần cảnh đại viên mãn phát huy. Ngươi đại cực vị cũng là bị mưu sát phần. Cửu xài nhất tộc bí mật vẫn là vĩnh viễn tiếp tục giữ vững đi. Lăng Hàn trước đây không có đưa ngươi giết chết, thực sự là thiên đại tính sai. Đinh Lập An dựng thẳng lên hữu trường. Thuấn gian biến được tuyết trắng như ngọc. Thậm chí da thịt đều hóa thành trong suốt. Có thể chứng kiến huyết dịch đổ. Căn căn xương ngón tay. Bạch Ngọc Thiên sát trường. Hữu tướng không khỏi run rẩy nói rằng. A, Cổ Thu Tuyết người tập thể thất sắc. Đây là một môn phi thường lợi hại bí pháp. Nhưng cũng không phải quá mức bí ẩn. Đạt được tinh thần cảnh liền có thể tiến nhập hoàng gia bảo thất mượn đọc. Có thể qua nhiều năm như thế. Không ai tu thành. Nhưng mà Đinh Lập An lại lần nữa khiến người ta ăn nhất kinh hãi. đây tuyệt đối là một cái đe siêu cấp thiên tài. Trăm vạn năm bên trong liền từ tinh thần cảnh tiểu cực vị nhảy vào đại cực vị. Như vậy có thể tu thành Bạch Ngọc Thiên Sát trưởng tựa hồ cũng không có gì thật là kỳ quái. Vỗ tay một cái ra, sát khí sôi trào tuyệt diệt tất cả. Đừng nói tinh thần cảnh trung cực vị. Chính là đại cực vị bị trục thượng một trường cũng muốn sát khí nhập vào cơ thể. Phải toàn lực đối kháng. Bằng không hẳn phải chết. Lăng Hàn trong ánh mắt sát khí cũng là càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt bà nội nó lại dám mơ ước vợ hắn. Ngươi đây là muốn chết à? Trong đầu ngấm lại, đây là mỗi người tự do, hắn quản không lấy. Có thể ngươi lại dám đạp chậu cướp hoa hành động, vậy đừng trách hắn xuất thủ vô tình. Lăng Hàn lao ra, căn bản không tránh. Đinh Lập An lạnh lùng nói, hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cuộc có thể chút nào không che lấp, làm cho hắn có một loại không nói ra được vui vẻ. Lăng Hàn sử dụng một kiếm. Kiếm này tựa hồ uống cường giả máu sẽ gặp sinh ra không rõ biến hóa. Dưới bình thường tình huống hắn đương nhiên không thể đi tùy tiện sát nhân. Một kiếm chém ra, hắn dùng lên tuế nguyệt thiên thu. Trong nháy mắt biến chất, mất đi tất cả uy lực. Đinh Lập An quá sợ hãi. Đây chính là Bạch Ngọc Thiên Sát trưởng A. Ngay cả hắn đều là tốn 300.000 năm mới tu thành. Tự tin chỉ cần cảnh giới tại hắn dưới. Tuyệt đối là một trưởng một cái. Không thể có để nhị loại khả năng. Có thể cư nhiên giết không chết một cái tinh thần cảnh trung cực vị. Không không không. Chẳng những không có giết chết. Thậm chí ngay cả ngăn cản đối phương một cái tư cách cũng không có. Thanh kia một kiếm đã chém tới. Một căn trường côn di chuyển hiện. Đinh Lập An đắc ý binh khí chính là gậy gộc. Cùng hắn không biết làm bạn bao nhiêu năm. Sớm đã tâm linh tương thông. Lập tức càn xuất hiện. Kiếm lạc trường côn lập tức bị chém đứt, kiếm thế không ngừng tiếp tục rơi xuống. Phúc! Đinh Lập An lập tức phúng huyết. Cây gậy này cùng hắn tâm ý tương thông. Côn bị chém đứt. Hắn cũng giống như bị nặng nề mà chém một kiếm. Thần tình đại héo. Có thể kiếm đã chém xuống. Hắn bước ra muốn lui. Vừa vặn phía sau chính là thạch thất. Hắn làm sao lui. Hơn nữa, Lăng Hàn nén dần xuất thủ. Há là hắn có thể tránh được. Phúc! Đinh Lập An nhất thời bị chém một cách là hay. Một kiếm tắm rửa lấy tiên huyết. Thần văn càng thêm rõ ràng. Dường như xà một dạng vặn vẹo lấy. Tỏa ra lấy tà ác khí tức. Minh giới bảo khí. Lăng Hàn hiểu rõ ra. Thảo nào như thế tà. Mơ hồ có một loại làm cho hắn điên cuồng. Giết lung tung một mạch xung động. Trong lòng hắn hừ nhẹ. Chẳng lẽ còn không chỉ được một thanh kiếm sao? Cù Thu Tuyết người đều là vẻ mặt chết lặng, hoàn toàn nói không ra lời. Lúc trước Triệu Kiếm Bạch bị Lăng Hàn một kiếm chém. Nhưng người ta dù sao chỉ là tiểu cực vị. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đại cực vị Đinh Lập An cũng là một kiếm chém rụng. Lăng Hàn thực lực đến tột cùng đạt tới chỗ nào bước? Lăng Hàn đi ra phía trước, đồng dạng bắt đầu phá giải cấm chế, muốn mở ra cửa đá. Lúc này là có thể nhìn ra lòng người tới, tả hữu tướng người đều là không kêu một tiếng, chỉ có Cù Thu Tuyết nói. Ngươi làm cái gì? Đương nhiên là mở cửa, mang ta lão bà đi, khó nói ở chỗ này chết sao? Lăng Hàn hừ nhẹ nói. Chỉ là hắn ở trận pháp thượng mặc dù nhỏ có tạo nghệ. Nhưng trước mặt cái này trận pháp độ khó hiển nhiên vượt qua cực hạn của hắn. Nhất thì bán hội trong lúc đó hắn có thể phá không được. Sớm biết hẳn là chậm một chút xuất thủ, Đinh Lập An phá cấm chế lại làm thịt hắn. Ba ba ba ba. Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một đạo khí phách vô cùng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Mà phía sau hắn thì là xếp thành một hàng chí ít 50 danh cường giả. đều là bay vút lên ở tại không trung. Tất cả đều là tinh thần cảnh. Người cầm đầu thì là Trụ Thiên Hoàng, hắn lấy bế nghệ tư thế ngạo thị, nói: "Thấy chấm còn không quỳ nghinh." Oanh, đáng sợ uy áp bao phủ, dù cho tả hữu tướng người đều là nhìn không được run. Lăng Hàn xoay người lại. Hiện tại tình thế có biến. Mở ra cấm chế. Mang đi loạn tinh nữ hoàng kế hoạch hiển nhiên là không thể dùng lại. Nếu không như vậy, còn phải trái lại. Hắn hiện tại phải tuân thủ ở thạch thất. Không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần. Chớ chú vương, ngươi chặt đứt một lần cánh tay, không có nhớ kỹ giáo huấn, còn muốn lại đoạn lần thứ hai. Hắn vừa mở miệng liền phóng đại chiêu. Ông! Trụ Thiên Hoàng phía sau. Chú tinh thần cảnh đều là náo động. Bọn họ hoàng lại đứt đoạn cánh tay. Hơn nữa nghe Lăng Hàn giọng điệu. Vẫn là cùng hắn có quan hệ. A, tiểu tử này cường hãn chứ. Trụ Thiên Hoàng mặt đen. Hắn lấy cửu kiếp kiếm gãy một cánh tay. Chuyện này chỉ có hắn cùng thân để biết. Tại sao có thể có bên thứ ba biết được? Muốn nói Thường Đào sẽ đem việc này nói cho người khác biết, hắn là 100 không tin. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng quá tổn hại rồi, cư nhiên gọi hắn chớ chú vương. Nhưng hắn lại không tốt tự biện. Nói mình cụt tay thì thực cùng Lăng Hàn hoàn toàn không quan hệ. Là bị gia truyền tổ khí cho chém. Cái này hội vừa tô vừa đen. Gãy uy danh của hắn. Hơn nữa bây giờ là tới biển cái này sao? Người nào thay chấm đem người này bắt? Hắn nhàn nhạt nói, thân làm một quốc chi chủ, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng xuất thủ. Ha ha, chấm không có tới trễ chứ? Lại một đạo tràn ngập ngang ngược bóng người rơi xuống. Đó là Bích Lạc Hoàng. Hắn đồng dạng mang lấy đại lượng tinh thần cảnh cường giả. Tả hữu tướng người đều là mặt xám như cho tàn. Hiện tại ngoại trừ đầu hàng hay là chết trận bên ngoài. Còn có con đường thứ ba có thể đi sao? Lão phu đến đây đi. Một gã thân hình câu lũ lão giả ra hiện. Hắn cả người hiện ra lấy tử khí. Nhìn một cách liền thọ nguyên không nhiều. Có thể tàn mát ra khí tức cũng là không gì sánh được đáng sợ. Có thể ở Trụ Thiên Hoàng trước mặt đều là tự xưng lão phu. Lão giả này đương nhiên sẽ không đơn giản. Chính là tinh thần cảnh đại viên mãn tồn tại. Thậm chí thành danh thời gian nếu so với Trụ Thiên Hoàng đều sớm. Cũng đúng là như vậy, hắn sắp sống đến đầu. Hắn nhìn chòng chọc lấy Lăng Hàn, trong ánh mắt có tốt ngoài dự đoán cũng có tham lam, còn có chờ mong. Cái này cái thanh niên nhân có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế xông thượng tinh thần cảnh. Trên thân tất nhiên giấu lấy bí mật động trời. Hắn như đạt được nói không chừng liền có thể mượn đột phá này hằng hà cảnh. Chẳng những thọ nguyên tăng vọt, lại hiện ra sức sống. Hơn nữa, còn nghĩ ngạo thị thiên hạ, xưng bá một cái tinh vực. Cái này dĩ nhiên làm cho hắn lòng tham. Thậm chí có chút lo được lo mất. Một phần vạn Lăng Hàn chỉ là ăn cái gì thiên địa đại dược mà thôi đâu. Thanh niên nhân, ngoan ngoãn bị bắt, lão phu có thể cho ngươi thiếu bị chút mang vạ. Hắn vươn tay, hóa thành một con đen nhánh như mực cự trưởng. Tinh thần cảnh đại viên mãn đỉnh phong xuất thủ, Lăng Hàn làm sao ngăn cản. Câu thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương thật. Mũi cũng bực roi thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1416. Phi hỏa đan phát uy đây cũng không phải là cái gì tinh thần cảnh tiểu cực vị đại cực vị. Mà là đại viên mãn tồn tại. Thậm chí đạt tới đỉnh phong. Hơn nữa, lão giả vẫn là tam tinh thiên tài. Hai người chỉ là cảnh giới còn kém 11 tinh. Tính thêm quốc thí. Bản thân võ đạo thiên phú. Lăng Hàn ít nhất cũng phải càng 15 tinh chiến lực mới có thể cùng lão giả đối kháng. Khả năng nay toàn không có khả năng. Lăng Hàn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cửa đá, thần tình trong nháy mắt kiên định xuống, hắn muốn tử thủ. Phía sau chính là lão bà. Cho nên hắn chẳng những không thể để cho mở. Thậm chí ngay cả lui ra phía sau một bước đều là không được. Lăng Hàn gào to một tiếng. Tuế Nguyệt Thiên Thu phát động. Đây là tiên thuật. Cũng là hắn hiện tại đang nắm giữ cường đại nhất thuật pháp. Ông. Lão giả bàn tay to đánh ra. Cũng là không ngừng mà trở nên ảm đạm. Đợi vỗ tới Lăng Hàn trước người lúc. Một trưởng này uy lực cũng là hoàn toàn tiêu thất. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là chấn kinh đến nói không ra lời. Khi trước nói rồi, Lăng Hàn cùng lão giả này chênh lệch có chừng 15 tinh tả hữu. Trên đời này làm sao có thể có như vậy thiên tê? A. Y. Quy. Quy. Cơ. To. Thể sự thực cũng là, Lăng Hàn thật hóa giải như vậy một kích. Chủ Thiên Hoàng ánh mắt nhất bày ra. Bích Lạc Hoàng cũng là lộ ra kinh ngạc màu sắc. Ngũ chỉ hơi co rúm. Đây là hắn nôn nóng muốn ra tay. Tốt ngươi tên tiểu tử. Lão giả cũng là khen một tiếng. Một kích này hắn tuy là không hề sử dụng toàn lực. Nhưng hắn là tu vi gì hắn đối với Lăng Hàn càng hiếu kỳ hơn. Muốn nói Lăng Hàn trên người không có cất giấu kinh thiên bí mật. Chém đầu hắn cũng là không tin a. Hắn xuất thủ lần nữa, lúc này đây uy thế lấy thập bội tăng vọt. Lăng Hàn giết đi ra ngoài. Vẫn là phát động Tuế Nguyệt Thiên Thu. Nhưng lần này, cho dù là Tuế Nguyệt Thiên Thu cũng vô pháp đem lão giả một kích này đều hóa giải. Dư lực trùng kích phía dưới, hắn bị sinh sôi đẩy lui. Đằng đằng đằng. Liền lùi lại hơn 10 bước. Mắt thấy lui thêm bước nữa sẽ đụng vào trên cửa đá. Lăng Hàn chợt khẽ cắn răng. Chân phải nặng nề mà hướng về phía mặt đất đạp. Thình thịch. Chân của hắn đánh phá mặt đất. Vững vàng định trụ thân hình. Có thể nguyên bản thuận thế giảm bớt lực nói. Lấy hắn khí lực có thể hoàn toàn không cần chịu thiệt. Nhưng hắn không nên cứng rắn đỉnh. Cái này làm cho trong cơ thể hắn một hồi sôi trào. Nhìn không được chính là phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Hắn cũng là chân mày cũng không nhăn dưới, ngạo nghễ mà đứng thân hình như là một cây trường thương. Cái này thấy mọi người đều là động dung, nhất là Cổ Thu Tuyết loạn tinh hoàng triều người, càng là bội phục không thôi. So với việc Đinh Lập An cái kia ích kỷ yêu, Lăng Hàn hiển nhiên càng xứng đáng là thật tình. Chỉ là đối mặt với thực lực mang tính áp đảo, chân tình thì có ít lời gì ngươi chống đỡ được trong chốc lát. Chống đỡ được một đời sao ngươi chống đỡ được một người. Chống đỡ được 10 người. Bách Phu sao? Cát Lão đưa hắn đuổi đi. Chủ Thiên Hoàng nói. Hiện tại Lăng Hàn chặn môn, làm cho hắn đều không cách nào đi phá cấm chế. Lão giả gật đầu, lại là một kích hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Thanh niên nhân đến trời cao sảng khoái một trận chiến. Chiến đấu em gái ngươi. Có ta ở đây, người nào cũng đừng nghĩ di chuyển vợ ta chủ ý. Chủ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng lập tức biến sắc. Bọn họ lần này phát binh. Đến cùng là vì chia cắt loạn tinh hoàng triều. Thuận tiện bắt đi cái này nữ hoàng. Còn là vì đem nữ hoàng kim ốt tàng kiều. Mới phát động xâm lược chiến đấu dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Cơ. A. Y. Này tự nhiên chỉ có chính bọn nó nhất tin tưởng. Có thể hai đại hoàng giả đã từng nói. Chỉ cần loạn tinh nữ hoàng bằng lòng gả cho. Bọn họ liền không tiếc nhường ra hoàng vị. Lực phủng nữ hoàng đăng cơ thượng vị. Hiện tại Lăng Hàn lại còn nói nữ hoàng là vợ hắn. Hai vị hoàng giả tự nhiên liền động lôi đình chi nộ. Lão giả cũng lớn nộ, còn có chút không thể nào tiếp thu được. Trước Lăng Hàn còn thần uy lấm lấm, làm sao quay đầu hãy nói ra. Chiến đấu em gái ngươi. Phố phường nói như vậy tới ngươi nha vẫn tính là cường giả ấy ư, làm sao một chút cũng không giảng cứu. Hắn tức giận đến khói bay. Một quyền lại oanh. Đánh ra một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Cái này nhìn qua chỉ có một người cao thấp. Đen thuần túy không gì sánh được. Tản ra vô cùng tử khí. Phảng phất đụng chạm một cái. Cái kia người sống đem trong nháy mắt mất đi tức giận. Ngũ mơ tuyệt diệt. Lão giả ngạo nghễ nói. Đây là hắn từ một môn cổ thuật ở bên trong lấy được dẫn sắt phía sau tự nghĩ ra tuyệt chiêu. Trước chỉ có tứ mơ lực. Bị hắn ngạnh sinh sinh ra nhập để ngũ mơ lực. Uy lực càng thêm. Lăng Hàn vẫn là một cái tối nguyệt thiên thu. Cái này tiên thuật vô luận là dùng để đả thương địch thủ vẫn là phòng ngự. Đều là kỳ diệu vô cùng. Đương nhiên. Nhất trọng yếu nhất vẫn là Lăng Hàn sở hữu tiếp cận thập nhị giai thần thiết phòng ngự. Tuế Nguyệt Thiên Thu không hóa giải được dư lực hắn hoàn toàn có thể miễn cưỡng ăn. Lăng Hàn không khỏi cảm khái. Hắn dù sao không phải là người của Đinh gia. Ở Tuế Nguyệt Thiên Thu bên trên không cách nào đạt được 100% trình độ. E rằng hắn rào bước tiến lên chạm trần phía sau. Có thể triệt để thể ngộ cách này thức tiên thuật bí mật. Nhưng bây giờ. Hay là muốn so với từ người nhà họ Đinh trong tay thi triển ra kém chút. Phải biết rằng ở Đinh Diệu Long tay trung thi triển ra lúc. Dù cho kém hai cái cảnh giới nhỏ vẫn là có thể mạnh mẽ toàn bộ công. Hắn ở chỗ này cảm khái. Có thể chủ thiên hoàng. Bích Lạc Hoàng người cũng là càng ngày càng khiếp sợ. Muốn nói đỡ một hai chiêu coi như. Có thể Lăng Hàn nhìn qua tinh lực dồi dào. Hoàn toàn có thể còn như vậy đánh lên cách 10 năm 8 năm. Không thể lãng phí thời gian nữa. Mặc dù nói loạn tinh nữ hoàng còn đang bế quan. Nhưng ai biết lại sẽ ở khi nào xuất hơn. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Dơ. U. Cho đối phương không có đột phá. Có thể chỉ cần khôi phục bình thường thực lực. Dù cho hai đại hoàng liên thủ cũng không khả năng đưa nàng lưu lại. Là cơ hội tốt nhất. Cùng tiến lên bắt người này oanh phá cửa đá. Chủ thiên hoàng ầm ầm nói. Bên kia Bích Lạc Hoàng cũng phát ra giống nhau mệnh lệnh. Nhất thời chừng trăm danh tinh thần cảnh cường giả kể hết xuất thủ hướng về Lăng Hàn cuồng oanh loạn tạc. Vậy làm sao ngăn can có cách nào khác ngăn cản. Cù Thu Tuyết người đều là tuyệt vọng. Hiện tại Lăng Hàn cũng chỉ có cúi đầu. Nơi đây chỉ là tinh thần cảnh đại viên mãn đều có vài tôn. Trước nhất tôn cường giả như vậy để Lăng Hàn toàn lực ứng phó mới có thể ngăn dưới. Làm sao bây giờ Hàn ngược lại lộ ra nhất tia cười lạnh. Ông! Hắn thả ra thiên uy. Sau đó tay vung lên. Một thanh phi hỏa đan liền ném ra ngoài. Không là một quả, là một thanh. Thiên uy trùng kích phía dưới. Cảnh giới ở Lăng Hàn dưới người lập tức ngừng. Trực tiếp nằm sấp dưới đất. Mà cho dù là cảnh giới đạt được trung cực vị nhân đều là sắc mặt khó coi. Lực lượng bị ngạnh sinh sinh não nhị tinh. Lúc này, phi hỏa đan nổ tung. Đây là thập giai thần đan. Cũng không phải dùng để ăn. Mà là vô cùng hiếm thấy dùng để đả thương địch thủ đan dược. Cùng với nói là đan. Nhưng không bằng nói là bảo tạc hoàn. Ngay cả tinh thần cảnh trung cực vị đều có thể trọng thương. Lăng Hàn cột còn chưa phải là một viên, mà là một thanh. Đây là khái niệm. Cân nhắc 10 viên phi hỏa đan cùng nhau nổ tung. Tựa như cùng hơn 10 người tinh thần cảnh trung cực vị ở ra tay toàn lực giống nhau. Tự nhiên nhấc lên ba đồng khủng bố. Chính là tả tướng người cách khá xa thì như thế nào. Trực tiếp bị tức lưu hất bay. Bọn họ đều là như vậy. trụ thiên, Bích Lạc Hoàng triều cường giả thủ tức thì tự nhiên thừa nhận trùng kích lớn hơn nữa. Có 7 tên tinh thần cảnh thuẫn chết, mặt khác có 17 người trọng thương, 21 người vết thương nhẹ. Một màn này đủ để tái nhập sử sách, đánh một trận kinh thiên dưới. Trụ thiên hoàng không khỏi quát chói tai. Dưới so sánh, trụ thiên hoàng triều bên này bị thương lớn hơn nữa. Hơn nữa 20 năm trước đã bị Lăng Hàn giằng co một hồi, đã treo mấy cái tinh thần cảnh, tự nhiên là họ vô đơn chí. Lăng Hàn không khách khí chút nào trách mắng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1417. Buộc ta phóng đại chiêu chủ thiên hoàng giận dữ. Hắn từ sanh ra được đến bây giờ bị người mắng như vậy quá sao? Hắn đè xuống phẫn nộ ý, oanh, thả toàn thân khí tức, hóa thành ngất trời thần diễm, diễn sinh ra tất cả hỏa thuộc tính thần thú, có hỏa long, hỏa phượng, hỏa kỳ lân, rõ ràng hợp lý đều là làm giết gào hình. Lăng Hàn ngoắt ngoắt ngón tay, có tin hay không, không quá ngàn năm ta là có thể trấn áp ngươi. Muốn không, vợ ta xuất quan, tin tưởng nàng cũng có thể nhẹ nhàng đập chết ngươi. Chủ thiên hoàng xuất thủ, cái này lại bất đồng. Hắn chẳng những là tinh thần cảnh đại viên mãn điên phong, hơn nữa còn là tứ tinh thiên tài, càng là một quốc gia chi chủ, có thể không hạn chế mà rút ra thực lực quốc gia. Chỉ cần thực lực quốc gia còn không có nghèo hết sức, chỉ cần thân thể hắn có thể thừa nhận được, chiến lực của hắn ở siêu việt 4 sao trụ cột lần nữa tăng lên nhị tinh. Vậy làm sao ngăn cơ? À, nơ, dơ, quy, quy, dơ, u. Cho Lăng Hàn vung ra tuế nguyệt thiên thu, vẫn bị một kích đánh bay. Nhưng hắn ở đụng vào cửa đá trong nháy mắt mạnh mẽ dừng lại thân hình. Cả người nhất thời phun ra huyết vụ, trở nên nhục huyết mơ hồ. Liền chút thực lực ấy cũng muốn đánh ta ra lão bà chủ ý. Ngươi cái này nhất 20 triệu năm muốn tu luyện đến cẩu trên người sao? Hết lần này tới lần khác Lăng Hàn còn miệng phun thiếu đạo đức, vô sỉ câu là một câu tiếp lấy một câu. Chủ thiên hoàng nổi giận hơn cũng là kinh hãi, Lăng Hàn mới chỉ là trung cực vị sơ kỳ a, nếu như cho nữa đối phương một ít thời gian, cũng không cần xông lên đại viên mãn, chỉ cần đạt được đại cực vị. Tinh thần cảnh bên trong còn có người giết được hắn sơ a, to, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, này, tuyệt đối không thể lưu. Ha ha, chấm cũng tới nhúng một tay. Bích Lạc Hoàng huy động thân hình, cười một tiếng dài chung, đấm ra một quyền. Nhất thời có nhất cái thủy long diễn hóa mà ra, hướng về Lăng Hàn vỡ bờ đi. Ào ào xôn xao, tiếng nước trùng thiên, uy thế kinh người. Hai đại hoàng giả cư nhiên liên thủ đối phó một cái tiểu boy, quả thực là vô sỉ. Ai có thể lại dám nói cái gì đó. Đạt được bọn họ cao như vậy độ còn cần đem ý nghĩ của người khác để ở trong lòng sao? Đừng nói bọn họ chỉ là liên thủ đối phó nhất cái tinh thần cảnh trung cực vị, chính là liên thủ giết một cái sơn hà cảnh thì như thế nơ. À, to, quy, quy, à, y, này dĩ nhiên chỉ là một chuyện cười, cũng là không người nào dám cười chuyện cười. Lần này Lăng Hàn làm sao ngăn can? Hàn giơ tay lên một cái, lại lấy ra một đống lớn phi hỏa đan tới. Hai cái lão lưu manh, xem ta không chết được ngươi nhóm. Hưu hưu hưu, hắn bắt đầu đập người, nổ liên tục, ùm kịch chấn dưới. Mọi người đều là người ngã ngựa đổ. Đây cũng không phải là tinh thần cảnh trung cực vị đánh. Mấy trăm miếng trồng, uy lực tăng vọt. Lăng Hàn lại triển khai Tuế Nguyệt Thiên Thu, cuối cùng đem hai đại thần hoàng công kích toàn bộ hóa giải. Sau một kích này, mọi người đều là há to miệng. Cho dù là tinh thần cảnh thì như thế nào, giờ khắc này đều là chấn kinh đến nói không ra lời. Hai đại hoàng giả liên thủ cư nhiên vẫn không thể nào đem Lăng Hàn bắt, thậm chí bị hoàn toàn hóa giải. Đừng động Lăng Hàn có hay không mượn dùng ngoại lực. Ở Hợp Ninh Tinh, Chủ Thiên Hoàng, Bích Lạc Hoàng liền là vô địch đại danh từ. Nhưng bây giờ hai người liên thủ đều là không có kết quả. Một trận chiến này đủ để cho Lăng Hàn danh chấn thiên hạ. Hắn cũng đã định trước không có khả năng sống ly khai, hôm nay nhất chiến tướng là của hắn tuyệt sướng. Hừ, ngươi còn có bao nhiêu vật như vậy? Bích Lạc Hoàng cười lạnh nói. Nhiều đến có thể tạc lật các ngươi hang ồ. Lăng Hàn tự tay sáng lên một cái, lại là một sấp giày phi hỏa đan xuất hiện ở tay hắn chung. Chửi thề một tiếng. Cái này ngay cả hai đại thần hoàng đều là trong lòng chung mắng lên. Như này uy lực lớn công cụ làm sao có thể có nhiều như vậy, ngươi nha, lẽ nào trộm nhất tôn hằng hà cảnh cường giả bảo khố sơ. A. O. Bơ. O. Nơ. Họ đương nhiên sẽ không biết. Lăng Hàn nhưng là đan đạo đế vương. Lại đào một mảnh bảo liệt quả lâm vào hắc tháp. Tay trung tích góp từng tí một phi hỏa đan, số lượng cực kỳ kinh người. Đều cho chấm sông lên, nhất định phải mau sớm bước ra hắn toàn bộ con bài chưa lật. Chủ Thiên Hoàng phất phất tay, còn có chiến lực tinh thần cảnh cường giả dồn dập đứng dậy. Bích Lạc Hoàng cũng hạ giống nhau mệnh lệnh. Bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là giết Lăng Hàn. Sau đó mở ra cửa đá. Bắt loạn tinh nữ hoàng. Tổng cộng có cửu tôn tinh thần cảnh đại viên mãn tồn tại. Còn có 19 cái tinh thần cảnh đại cực vị. Trung cực vị liền không cần lên. Nhân số đã đầy đủ. Huống hồ trung cực vị ngay cả thương tổn đến Lăng Hàn tư cách cũng không có. Lăng Hàn thật sâu hít vào một hơi. Nhiều cường giả như vậy liên thủ. Chính là phi hỏa đan tác dụng cũng không dậy được tác dụng quá lớn. Các ngươi đây là đang buộc ta phóng đại chiêu sao? Hắn thản nhiên nói. Hai đại hoàng triều các cường giả dồn dập xuất thủ, bọn họ nhiều người như vậy liên thủ tự nhiên không có khả năng sợ hãi. Hắc hắc, mỗi một người đều đừng khóc. Lăng Hàn tay trái giương lên, ném ra một người tới. Ta quyển quyển xoa xoa ngươi. Cái này tự nhiên là vô tướng thánh nhân. Hắn được kêu là một cái nổ A. Lập tức phải đột phá nhật nguyệt cảnh. Có thể lại bị ném ra hắc tháp. Làm cho hắn trực tiếp liền mắng lên. Sau đó, hắn liền khóe miệng co giật. Ta. Tiểu tử ngươi là thiên sát tai tinh ấy ư. Làm sao khắp nơi gây hơ. To. A. Quy. Quy. Nơ. E. U. Như hắn vẫn kiếp trước thân. Như vậy đương nhiên sẽ không đem mười mấy cái tinh thần cảnh để vào mắt. Nhưng bây giờ hắn chỉ là một cái thùng giống A. Nhưng bị bỏ vào vỉ nướng bên trên, hắn gác không cũng chỉ có kiên trì liều chết. Hắn lạnh rên một tiếng oanh, sáng thế cảnh khí tức phất dương, như thánh lâm. Chú tinh thần cảnh cường giả vội vã dừng bước, trên mặt lộ ra kinh hãi muốn chết biểu tình, khí tức như vậy. Quá cường đại. Cường đại đến vượt ra khỏi bọn họ sinh mệnh tầng thứ. Phảng phất đối phương muốn ra tay với bọn họ. Bọn họ căn bản không dám chống lại. Hằng hà cảnh, cái này nhất định là hằng hà cảnh cường giả. Nhất thời tất cả mọi người bị dọa, căn bản không có chú ý tới vô tướng thánh nhân chỉ là một cái thùng giống. Bái kiến tiền bối. Bao quát Chủ Thiên Hoàng. Bích Lạc Hoàng ở bên trong. Mọi người đều là cung kính hành lễ. Loại khí tức này không sai được. Đó là giỏi hơn tinh thần cảnh trên võ đạo cảnh giới. Vô tướng thánh nhân bất động thanh sắc thản nhiên nói. Người này cùng bản tôn có chút sâu xa, các ngươi vì sao phải làm khó hắn? Tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Thảo nào Lăng Hàn tu vi như bay. Nguyên lai là được nhất tôn hằng hà cảnh cường giả chỉ điểm. Cái này không bằng phi mới là lạ. Bọn họ đều là ước ao, muốn là mình cũng có thể có như vậy nhất tôn cường giả chỉ điểm thì tốt rồi. Nhưng có như vậy nhất tôn cường giả làm hậu trường. Chẳng lẽ muốn cứ thế từ bỏ sơ? À! To! Tị! Sơ! U! Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng đồng thời nhíu. Bọn họ ngay từ đầu quả thật bị vô tướng thánh nhân khí tức dọa sợ. Nhưng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Hơi thở này dường như có điểm miệng cọp gan thỏ, xa còn lâu mới có được tưởng tượng chung đáng sợ như vậy. Bọn họ hiện lên hoài nghi, nhưng cũng không dám phát tác. Một phần vạn bọn họ đã đoán sai. Cái kia hằng hà cảnh cường giả phát uy. Mặc cho bọn hắn là một quốc gia chi chủ thì như thế nào? Lật hạ thủ trưởng liền có thể đè chết bọn họ. Xin tiền bối thứ tội. Chủ Thiên Hoàng đạo nhìn như cung kính, lại đang quan sát vô tướng thánh nhân. Bọn họ đều bước đến phân thượng này. Có thể vô tướng thánh nhân cũng không có xuất thủ đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Ngược lại một bộ theo chân bọn họ giảng đạo lý dáng dấp. Cái này không đáng hoài nghi sơ. À. To. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Giả nào có như thế tốt tính. Vô tướng thánh nhân ánh mắt là như thế nào sâu cay. Tự nhiên nhìn thấu chủ Thiên Hoàng nhân hoài nghi. Lập tức hừ một tiếng. Dương đồng khí tức. Nhất thời áp lực như núi. Bô ve môn đã tiến hóa à. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1418. Toàn bộ bị lừa oanh thánh nhân khí tức trùng kích như sóng lớn vỗ vào bờ kinh thiên động địa. Chủ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng đều là mồ hôi lạnh như mưa. Bọn họ đều có một loại cảm giác. Chỉ cần vô tướng thánh nhân di chuyển một hồi ý niệm trong đầu. Bọn họ liền muốn hình thần câu diệt. Chết không có chỗ chôn. Nhất thời bọn họ cũng không dám có chút nào. Vô tướng thánh nhân cũng là sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn hiện tại liền khí thế có thể hù dọa người. Một phần vạn dọa không được. Sẽ hù chết hắn. Có thể cũng không thể vẫn lấy khí thế dọa người a. Nếu chỉ có sấm mà không mưa, ai cũng muốn bắt đầu hoài nghi. Ánh mắt của hắn nhất truyền, nói. Gặp nhau chính là duyên phận, gặp các ngươi đều gặp bình cảnh, bản tôn liền chỉ điểm một chút các ngươi. Mọi người đại hỷ lại là đại ngoài dự đoán. Hằng hà cảnh ra sao thật cao ở thượng. Cư nhiên tự hạ thân phận. Chủ động chỉ điểm bọn họ. Cái này tự nhiên làm cho bọn họ thủ sủng nhược kinh. Tuy là hết sức cổ quái, ai có thể cũng sẽ không cự tuyệt cơ duyên như vậy à. Nếu như bọn họ biết đối diện vị này căn bản không phải là hằng hà cảnh, mà là thánh nhân lúc, nhất định sẽ càng thêm chấn động kinh hãi. Mà biết vị này thánh nhân đã không có sở hữu thực lực, chỉ có được thánh cấp kinh nghiệm võ đạo, bí pháp lúc, vậy càng mừng như điên hơn. Bắt xem ra. Bước ra tất cả bí pháp. Vô tướng thánh nhân cũng không để ý ý nghĩ của những người này. Tự nhiên nói. Giảng thuật lấy tinh thần cảnh khả năng gặp phải vấn đề. Mọi người nghe lấy. Chút bất chi bất giác liền ngồi xuống. Chính là chủ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng đều không ngoại lệ. Mơ hồ cảm thấy trong cơ thể dường như nổi lên cộng minh. Có một loại lúc nào cũng có thể ngộ đạo cảm giác. Cái này dĩ nhiên không có như vậy thần kỳ. Chỉ là thánh nhân ở trong võ đạo nhận thức thực sự quá cao. Đơn giản liền có thể khiến người ta phát lên cộng minh. Nhưng sự thực trên có thể hay không thể ngộ cái gì. Vẫn còn muốn xem riêng mình cơ duyên. vô tướng thánh nhân hóa thân đắc đạo cao tăng, dường như ở phủ độ chúng sinh một dạng. Mà chúc tinh thần cảnh thì là ngồi ngay ngắn. Ngay cả Cù Thu Tuyết bọn họ đều là chút bất chi bất giác nhích lại gần. Xem lấy mọi người đều là vẻ mặt mộng bức sáng dấp. Lăng Hàn không được không ở trong lòng so dưới ngón tay cái. Không hổ là thánh nhân. Lừa gạt thủ đoạn một bộ một bộ. Muốn không phải là hắn đã sớm biết nội tình. Nói không chừng cũng sẽ tưởng thật. Kỳ lý hoa á, vô tướng thánh nhân cứ như vậy nói ra. Thời gian lặng yên rồi biến mất. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tinh thần cảnh lại không cần ăn uống. Thân thể có thể tự động hấp thụ linh khí biến hóa là mình dùng. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị chết đói. Một cái nguyệt, hai cái nguyệt, ba tháng. Thời gian trôi qua cực nhanh. Cả tòa điểm tinh thành sớm đã bị hai đại hoàng triều đánh hạ. Loạn tinh hoàng triều binh sĩ hoặc là đầu hàng, hoặc là chết trận. Hầu như không thể đào tẩu. Có thể ai cũng không dám tới nơi này quấy rối, nói giỡn, nơi đây nhiều như vậy đại lão, ai dám tới làm a? Có thể chút tinh thần cảnh cường giả hoàn toàn đắm chìm trong thánh nhân thuyết pháp bên trong. Căn bản không có ý thức được. Tại bọn họ xem ra chỉ có trong chớp mắt. Sự thực trên đã qua 3 tháng. Không hổ là thánh nhân, thật hội lừa dối. Lăng Hàn cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Đặc biệt đánh ra đem cái kia hai tôn thần hoàng làm thịt. Cái kia là không thể sự tình. Dù cho ở nơi này dạng văn đạo dưới trạng thái. Chênh lệch của song phương quá lớn. Xuất thủ căn bản không thể kiến công. Tốt nhất là có thể tha trước 10 năm 8 năm kéo tới loạn tinh nữ hoàng xuất quan. Nửa năm, một năm, hai năm. Chủ thiên hoàng đột nhiên hồi thần lại. Không thích hợp a. Tuy là hắn khẩu ngộ thời gian 2 năm. Nhưng làm sao chút nào tiến bộ cũng không có. Hơn nữa, vị cường giả này không khỏi cũng quá nhân hậu đi. Cư nhiên liền theo lấy bọn họ nói 2 năm pháp. Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Hắn trước đó đã cảm thấy vị cường giả này có chút miệng cọp gan thỏ. Chỉ là bị đối phương khí tức hù dọa. Hoài nghi chi tâm cũng lập tức đánh trở về. Nhưng bây giờ cũng là lần nữa lật dâng lên. Hơn nữa càng phát ra cường liệt. Xoát, hắn chợt xuất thủ, oanh, vô tận liệt diễm quyền múa. Hắn giống như một tôn thượng cổ hỏa diễm chân thần. Nguy rồi, tiểu tử nhanh người cứu mạng. Vô tướng thánh nhân nhất thời mặt mũi trắng bịch. Hắn hiện tại báo thù có hy vọng. Tự nhiên không muốn chết ở chỗ này. Vội vã kêu lớn lên. Lăng Hàn tuy là đã ở một bên. Hắn cũng không có nghe vô tướng thánh nhân giảng đạo. Chỉ là thường cách một đoạn thời gian liền nuốt một viên thông thiên huyền nguyên đan. Lấy để thăng tu vi. Tâm thần lại phần lớn ở chủ thiên hoàng mấy vị cường giả trên thân. Vì vậy, đối phương như thế vừa ra tay. Hắn trước tiên phản ứng. Một bả liền đem vô tướng thánh nhân nắm lên. Hưu, thu vào hắc tháp bên trong. Nhất thời, mọi người đều là giật mình tỉnh lại. Trước đó bọn họ đều bị vô tướng thánh nhân khí tức chấn nhiếp. Kế tiếp lại là chuyện đạo gì gì đó. Căn bản không có cơ hội đi suy nghĩ vô tướng thánh nhân là thế nào xuất hiện. Nhưng đến lúc 53 này, bọn họ dồn dập phản ứng lại. Một người lớn sống sờ sờ làm sao có thể không giải thích được ra hiện, sau đó lại đột ngột không gì sánh được tiêu thất. Không gian thần khí. Hơn nữa, vô thượng cường giả làm sao có thể bị chủ thiên hoàng một kích liền sợ chạy. Quả nhiên kém chút bị ngươi lừa. Chủ thiên hoàng cười nhạt nói. Lăng Hàn cười ha ha. Há, không phải là đã có một đám kẻ ngu si bị lừa sao? Chủ thiên hoàng. Bích lạc hoàng đều là sầm mặt lại. Quả thực. Bọn họ đều ở chỗ này ngồi thời gian 2 năm. Nếu như cường giả bế quan đều là lấy 100 năm 1000 năm tính toán. cái kia bọn họ khả năng đã thất bại thảm hại. Nhất là Bích Lạc Hoàng. Hắn vẫn ở chủ thiên hoàng xuất thủ sau đó mới phản ứng được. Không khỏi sắc mặt càng thêm khó coi. Dường như bị người rút nhất bạc tai tựa như. Hắn khẽ quát một tiếng. Oanh! Cả người đều là hóa thành trong suốt. Sau đó cấp tốc thả đại. Có chừng cao ngàn trượng. Phảng phất nước chảy ngưng tụ thành. Vẫn còn ở trong cơ thể không ngừng mà lưu chuyển lấy. Pháp tướng thiên địa. Bích Lạc Hoàng một trưởng chụp được. Chẳng những đem Lăng Hàn bao phủ. Ngay cả phía sau hắn núi nhỏ đã ở phạm vi công kích bên trong. Hắn chẳng những muốn đập chết Lăng Hàn. Vẫn còn ở oanh phá núi này. Đem loạn tinh nữ hoàng bắt. Thời gian đã kéo dài quá lâu. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu. Cũng là đem thân thể run lên. Biến hóa vượt trội trưởng pháp thân đến. Đây là tử nguyên lực ngưng tụ thành. Tu vi càng cao. Pháp tướng thì càng cao đại. Ngưng thật. Hắn vung ra một quyền đón đánh Bích Lạc Hoàng. Một cách đối oanh chung. Lăng Hàn giống lưu tinh rơi xuống. Dù cho vận dụng tuế nguyệt thiên thu hắn cũng không thể nào là Bích Lạc Hoàng đối thủ. Chủ thiên hoàng xuất thủ chặn ngang thống kích. Hắn không để ở trong lòng cường giả như vậy, vương giả, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Lăng Hàn đã toàn lực đánh ra một cái, chính là nhất hư nhược thời điểm, làm sao còn ngăn cản. Hắn bị nặng nề mà đánh một cái. Ngay cả hắn thần cốt đều là không cách nào chống đỡ. Ba ba ba. Xương bể tiếng truyền đến. Giống như giang đậu một dạng. Cũng là vang dội thiên địa. Đây chính là nhất tôn tinh thần cảnh cường giả. Lăng Hàn nghe răng. Đau quá. Tốt tổn thương. Lực lượng này chênh lệch thực sự là quá lớn. Một kích thiếu chút nữa muốn mạng của hắn. Bây giờ Lăng Hàn thực sự là vô cùng thê thảm. Thân thể đã hoàn toàn biến hình. Cả người huyết nhục càng là mơ hồ. Hoàn toàn nhìn không ra còn như một người. Ở hai đại thần hoàng liên thủ oanh kích bên dưới. Hắn không có chết ngay lập tức. Đã là kinh người biểu hiện. Muốn nói còn không có bị trọng thương. Vậy thì thật là nói giỡn. Chủ thiên hoàng hừ một tiếng, tay trái lại đánh. Hắn muốn triệt để xóa đi Lăng Hàn tiểu nhân vật này. Một giọt bất diệt chân dịch lưu chuyển. Lăng Hàn chợt đứng lên. Trên người thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục nguyên lấy. Thấy khiến người ta liếu lưới. Ta nói rồi, đánh vợ ta chủ ý, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1419. Kinh khủng sự khôi phục con bà nó. Ngươi yêu quái à. Mọi người đều là giật mình nói không ra lời. Đây cũng quá điêu à. Đều bị đánh thân thể biến hình. Có thể nháy mắt liền khôi phục. Ngươi người liền không thượng thiên đâu. Nhưng là trong nháy mắt, chú tinh thần cảnh cường giả đều là hô hấp dồn dập, mắt bốc kim quang. Cái này tất nhiên là một môn tuyệt thế công pháp. Bởi vì không nhìn thấy Lăng Hàn cắn dược hay là vận dụng bảo vật gì. Coi như vận chuyển môn công pháp này cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Có thể trong nháy mắt khép lại thương thế. Tuyệt đối là cứu mạng. Ngươi liên tục bị đánh lấy. Chịu trọng thương. Người khác cho là ngươi nhất định phải chết. Có thể ngươi cũng là đột nhiên sinh long hoạt hổ. Vô luận là nhân cơ hội phản kích hay là chạy trốn. Đều có thể phát huy kỳ hiệu. Làm sao có thể ra hiện như vậy ngưu bức công pháp. Từng cái tinh thần cảnh cường giả đều giống như khuê phòng oán phụ. Dồn dập nhìn chằm chằm Lăng Hàn trên thân. Dù cho chủ thiên hoàng cùng Bích Lạc Hoàng cũng không ngoại lệ. So sánh với bên dưới tựa hồ loạn tinh nữ hoàng đều có thể để ở một bên. Cái này thế giới. Trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Có thực lực. Dĩ nhiên là sẽ có quyền thế. Địa vị. mỹ nữ, tất cả tất cả. Mà cướp đoạt Lăng Hàn trên người công pháp, liền có thể tăng thực lực lên. Không sai, không sai, nhưng ngươi có thể chống đỡ hơn mấy chiêu. Chủ Thiên Hoàng xuất thủ, đấm ra một quyền, nhìn như bình bình đảm đảm, cũng là bao phủ khắp nơi bát phương, dường như đế lâm, thần dám bất tuân. Bích Lạc Hoàng thì không có xuất thủ. Hắn ở Lăng Hàn chống đỡ sau đó lộ ra kẽ hở, hắn lại ban trọng thương, tựa như trước đó Chủ Thiên Hoàng vậy. Lăng Hàn giơ tay lên một cái, chính là một đống lớn phi hỏa đan đập ra ngoài. Trước đó Bích Lạc Hoàng vận dụng pháp tướng thiên địa, hình thể quá lớn, ném phi hỏa đan lời nói, uy lực phân tán, hiệu quả khó coi. Có thể Chủ Thiên Hoàng không cần pháp tướng thiên địa, cái kia không phải là tìm đập sao? Rầm rầm rầm rầm, tiếng nổ kịch liệt liên tục, không khí đều bị vặn vẹo biến hình, phủ cận tinh thần cảnh đều bị đánh bay. Có thể thấy được Lăng Hàn cái này một hơi ném ra bao nhiêu phi hỏa đan. Chủ Thiên Hoàng sắc mặt khó coi, hắn tay trái trên có tiên huyết ngượng ngùng nhỏ giọt xuống. Đúng là ở vừa mới một kích kia thượng bị thương. Mặc dù chỉ là tiểu thương, có thể bị một cái nho nhỏ tinh thần cảnh trung cực vị đả thương, điều này làm cho hắn cảm thấy là vô cùng nhục nhã. Hoàng không thể nhục, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc cũng vận chuyển ra pháp tướng thiên địa, hóa thành nhất tôn cao tới ngàn trượng hỏa nhân, dường như viễn cổ thời đại hỏa diễm thần. Sau đó vung lên chân hướng lấy Lăng Hàn đạp lên. Cái này mang lấy không gì sánh được được khinh miệt, ta chính là dẫm lên ngươi, làm sao lấy. Ai có thể làm cho cảnh giới của hắn lực lượng đều chiếm nghiền ép ưu thế. Pháp tướng thiên địa cũng để cho ưu thế này vô hạn thả đại. Một cước đạp, căn bản không cần chính xác, có thể mang Lăng Hàn cùng ngọn núi nhỏ kia nhất tình dấm lên làm thịt. Đương nhiên, xây ở bên trong ngọn núi nhỏ bí thất có thể hay không hư liền không đã biết. Tin tưởng cũng sẽ không, bằng không cũng quá yếu đi. Lăng Hàn sông ngược lên trời, hắn vô cùng bị động, bởi vì hắn nhất định phải bảo vệ sau lưng ngọn núi này. Phương diện này có vợ của hắn, máu có thể chảy, người không thối lui. Lăng Hàn vung ra Tuế Nguyệt Thiên Thu, nhưng vẫn là cùng trước đó giống nhau, bị ngạnh sinh sinh oanh rơi xuống. Bích Lạc Hoàng nhân cơ hội xuất thủ, oanh, Lăng Hàn tránh cũng không thể tránh, thân thể lần nữa biến hình, thương thế ngoài dự đoán nặng. Hắn lần nữa vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, nhưng trong vòng thời gian ngắn liên tục sử dụng, liền là như vậy bảo dịch đều là hiệu quả giảm mạnh. Hắn dùng liền nhau hai giọt, thương thế cách này mới khỏi hẳn. Hơn nữa tốc độ vẫn là so với trước đó muốn chậm. May là như vậy, mọi người đều là chấn kinh đến nói không ra lời. Kinh người như vậy khôi phục thuật lại có thể liên tục thi triển. Các ngươi người đưa kẻ đón thật đúng là ăn ý, là không phải là cùng một chỗ lâu, tâm hữu linh tê cảm giác tới. Lăng Hàn lau miệng bên mép ô huyết, lấy không gì sánh được khinh miệt thái độ nói. Tâm hữu linh tê cảm giác, hắn đây Mã Đức nói cái gì à? Chủ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng không khỏi đều hoàn toàn biến sắc. Tiểu tử này miệng cũng quá thất đức, lại dám như thế nói xấu bọn họ hai đại hoàng giả, thực sự là muốn chết. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, lấy thân là cung, vận chuyển ra Diệt Long tinh thần tiễn, mũi tên chỉ. Chủ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng đều là đồng tử hơi co rút lại. Bọn họ có thể cảm ứng được một mũi tên này uy hiếp. Ngay cả bọn họ đều là như vậy, huống chi là những người khác. Chỉ cần tu vi ở đại viên mãn dưới, mỗi người đều là chỉ cảm thấy phía sau lưng ẩm ướt. Phảng phất chỉ cần Lăng Hàn một mũi tên bắn ra, trong bọn họ chắc chắn có một người vẫn lạc. Trong khoảng thời gian ngắn, Chủ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng đều là không có xuất thủ. Đây là bởi vì Lăng Hàn chẳng những vận chuyển Diệt Long tinh thần tiến, hơn nữa còn dùng tới một tia thiên uy. Chẳng qua, hai đại thần hoàng dù sao cũng là vương giả. Vương giả lại là bực nào tự tin. Hơn nữa bọn họ tu vi xa hơn ở Lăng Hàn bên trên. Rất nhanh thì khôi phục lại. Không khỏi mà sát khí cuồng nồng nhiệt. Bọn họ nhìn nhau một cái đều là phát hiện đối phương trong ánh mắt kiên định. Dù cho ngày hôm nay bắt không được Loạn Tinh Nữ Hoàng cũng muốn đem Lăng Hàn giết chết. Cái này cái thanh niên nhân thật là đáng sợ. Không đủ 500 tuổi liền có thực lực kinh khủng như thế. Như vậy cho hắn thêm 500 năm đâu. Giết, hôm nay nhất định phải giết chết, cướp đoạt đối phương công pháp, lại đem cái kia phía sau. Giành lại từ đây kim ốt tàng kiều. Nghĩ đến Loạn Tinh Nữ Hoàng cái kia điên đảo nhân gian tuyệt mỹ. Bọn họ không khỏi mà trong tâm rung động. Chính là vương giả tâm tính thì như thế nào? Có một loại muốn sói chu xung động. Trước thực lực tuyệt đối, ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Chủ Thiên Hoàng tế xuất một thanh kiếm. Đương nhiên không phải là cửu kiếp kiếm. Nhưng uy lực cũng bất phàm. Kiếm khí trùng thiên. Đây là tinh thần cảnh trung nhất cường đại thần khí. Bích Lạc Hoàng cũng là thần sắc nghiêm nghị. Trong cơ thể chậm rãi tuôn ra một bả bích lục sắc trường thương đến. Đây là Bích Lạc Hoàng triều tổ khí. Tuy là không phải là hằng hà cảnh cấp bậc. Có ở tinh thần cảnh trung có thể coi chí tôn. Bọn họ đều là sợ Lăng Hàn tiềm lực. Nếu như không thể đem hắn giết tuyệt nói. Người nào biết sau này hội tạo thành đáng sợ dường nào uy hiếp. Hơn nữa. Lăng Hàn trên thân còn có dấu tuyệt thế công pháp, nhất định phải bắt. So với thần khí sao? Lăng Hàn cười nhạt. Tâm niệm vừa động. Tiên ma kiếm lập tức bay ra. Treo ở đỉnh đầu của hắn. Rủ xuống đạo đạo thần quang. Rõ ràng vẫn chỉ là thập giai mà thôi. So với Chủ Thiên Hoàng kiếm. Bích Lạc Hoàng thương không biết bá đạo gấp bao nhiêu lần. Ta tức là thiên, ngươi cần cúng bái. Mọi người chấn động kinh hãi, chỉ là một thanh kiếm mà thôi, làm sao có thể tản mát ra như vậy khí phách. Bọn họ lại nơi nào biết. Tiên ma kiếm vốn là tương lai tiên kim chế tạo. Lại dung hợp Lăng Hàn ý chí võ đạo. Sở hữu thiên uy. Cái kia tự nhiên cao cao tại thượng. Như chính là tiên trong phàm trần. Từ trên bản chất mà nói, tiên ma kiếm nếu so với Lăng Hàn tầng thứ cao hơn quá nhiều. Lăng Hàn trong tay thì là cầm lấy một kiếm. Đây là minh giới đại sát khí. Hắn 53 ốt không cách nào sống lại. Nhưng cũng không trở ngại hắn cầm ở trong tay vung chém. Chỉ muốn thấy máu chảy. Lực phá hoại thực sự là không thua tiên ma kiếm. Tiên ma kiếm thần quang như nồng nhiệt. Đem Chủ Thiên Hoàng kiếm. Bích Lạc Hoàng thương áp chế ảm đạm vô quang. Quả thực không thể xưng là thần khí. Chính là một kiếm đều là thu liếm hung tính. Có vẻ thuần theo rất nhiều. Tiên binh phát uy tất cả đều là đống cặn bã. Đằng sau lưng là lão bà A. Tị. Tị. Tị. Hừ. A. Nơ. Đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1420. Ly sán cách này thanh niên nhân. Trên thân giấu bao nhiêu bảo vật. Mọi người chấn động kinh hãi hơn cũng có chút tốt ngoài dự đoán. Đối phương cách kia hai thanh kiếm. Vô luận cách nào một thanh đều có thể xưng là trí bảo. Nhưng bây giờ lại đồng thời nắm giữ ở tay của một người trong. Đây quả thực làm cho bọn họ những thứ này lão cường giả mắc cỡ chết. Lăn lộn cả đời cũng không sánh bằng một cái không đủ 500 tuổi tiểu bối. Chủ Thiên Hoàng lộ ra một thận trọng màu sắc. Hắn cảm giác được kiếm trong tay đang run rẩy. thần kiếm thông linh. Đây là K, I, E, A, Mơ. Hồn đang sợ hãi. Một loại phát ra từ cấp bậc sợ hãi. Cái kia đến tột cùng là cái gì kiếm? Rõ ràng cho uy hiếp của hắn cũng không phải là rất đại. Chỉ là rất bá đạo mà thôi. Tại sao phải làm cho Hỏa Long kiếm sợ hãi như vậy? Đây chính là bị chủ thiên hoàng triều từng đời một cường giả không ngừng mà ôn dưỡng. Tu xuất ra kiếm linh bảo khí A. Sống lại bên dưới. Ngay cả hắn đều có thể địch nổi. Nhưng này dạng bảo khí cư nhiên sẽ sợ một thanh cũng không phải là vô cùng cao cấp kiếm, thật là vượt dị. Coi như là hằng hà cảnh cấp bậc thần khí cũng không thể như vậy à. Bích lạc hoàng đỉnh thương mà ra. Hắn cũng cảm ứng được bích thủy thương sợ hãi. Cho nên hắn muốn cướp công. Mau sớm giết chết Lăng Hàn. Bằng không biết thủy thương trong thương linh có thể bị sinh sôi hãi tán. Ông tiên ma kiếm chủ động chém ra thiên uy lưu chuyển, mạnh mẽ đem bích lạc hoàng lực lượng gọt hai sao. Ở Lăng Hàn ôn dưỡng bên dưới, tiên ma kiếm cũng có thiên uy hoàn toàn uy năng. Đây cũng là bởi vì nó là tiên kim. Có thể chịu đựng nổi như vậy ý chí võ đạo. Có thể tỏa ra như vậy uy áp. Đổi thành những thứ khác thần thiết, phỏng chừng đã chính mình làm vỡ nát. Đáng tiếc là cái này cùng Lăng Hàn thiên uy cũng không thể chồng, bởi vì này vốn là đồng nguyên tiên ma kiếm bên trong thiên uy liền tới từ Lăng Hàn ý chí võ đạo, không có một xíu phân biệt. Bích lạc hoàng hoàng hốt, lực lượng của hắn đúng là sụt gấp trăm lần. Hắn vội vàng thu tay lại, lực lượng cư nhiên sụt nhiều như vậy. Làm cho hắn hiện lên vô cùng cảnh giác. Chủ thiên hoàng không khỏi cau mày. Ngươi đây là cái gì vượt? Hắn hừ một tiếng, cũng là huy kiếm nghênh thượng. Nhưng lập tức như bích lạc hoàng một dạng, hoàng sợ mà dừng. Hắn xem lấy trên bầu trời tiên ma kiếm, lộ ra mãnh liệt tham lam màu sắc. Nếu là có thể đạt được thanh kiếm này, chiến lực của hắn có thể đề thăng bao nhiêu? Người khác ngã hai tinh lực lượng, không phải cho hắn đề thăng hai tinh lực lượng. A, giá trị quá lớn, một thanh kiếm là được chống đỡ một quốc gia lực. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Bích lạc hoàng, chúng ta trước liên thủ đưa cái này chớ chú vương giết chết như thế nào? Bích lạc hoàng đều có chút sờ không lấy đầu não, ngươi cái này kế ly gián cũng cấp quá thấp đi. Lăng Hàn tiếp tục nói. Các ngươi coi như giết ta. Cuối cùng cũng tránh không được một hồi nội đấu. Ta có thể hỏi ngươi. Ngươi có nắm chắc tất thắng sao? Khẳng định không có. Lăng Hàn tự hỏi tự trả lời. Cho nên, hiện tại cùng ta liên thủ. Ngươi cũng thấy đấy. Ta đây thanh kiếm sở hữu suy yếu đối phương lực lượng tác dụng. Như vậy ngươi sở hữu hai sao lực lượng ưu thế. Muốn giết chớ chú vương không phải là dễ dàng. Trước tiên giết rơi chớ chú vương, ngươi lại giết ta cũng không trễ, đúng hay không? Hắn Mã Đức cái đúng vậy. Không phải không thừa nhận. Giờ khắc này bích lạc hoàng rất động tâm. Nếu như có thể mượn Lăng Hàn trợ giúp đem chủ thiên hoàng giết chết. Như vậy, hắn coi như bị gọt hai sao lực lượng. Muốn làm rơi Lăng Hàn cũng vẫn là không khó. Chỉ là thời gian muốn nhỏ bé dài một chút. Có thể đến lúc đó liền không có ai với hắn cạnh tranh nữ hoàng. Mà chủ thiên, loạn tinh hai đại hoàng triều cũng vào hết hắn thủ. Bá nghiệp đạt thành. Mỹ nhân trong ngực. Từ đây đi hướng nhân sinh đỉnh phong A. Thống nhất hợp ninh tinh. Cưới vợ loạn tinh nữ hoàng chính là bích lạc hoàng cuộc đời truy cầu. Hiện tại tựa hồ đều là dễ như trở bàn tay. Ngươi nói hắn có thể không thể tâm động sao? Thấy bích lạc hoàng lộ ra ý động màu sắc, chủ thiên hoàng vội vã nói. Không nên chúc tiểu tử này dừa kế. Tiểu tử này trò gian trá đa đoan, hậu hoạn vô cùng, trước diệt trừ đi. Hắn thực sự là nóng này. Một phần vạn bích lạc hoàng phản bội. Như vậy chênh lệch hai sao lực lượng, hắn khẳng định chỉ có thất bại phần. Vậy hắn làm tất cả đều là cho người khác làm giá y, sau khi chết cũng phải bị người khắc sâu tại sỉ nhục thạch thượng. Đây chính là chữ danh oan đại đầu, mọi người phải nhớ kỹ trong lòng, này là vết xe đổ. Bích Lạc Hoàng cũng là trái tim bịch bịch bịch nhảy. Cái này mê hoặc thực sự là quá lớn a. Hơn nữa tuyệt đối được không? Bỏ qua cơ hội này nói. Vậy thì đoạt lấy loạn tinh nữ hoàng. Sau này cũng phải bị chủ thiên hoàng triều không ngừng mà đánh. Không có một ngày yên tĩnh. Cho chấm thượng thượng thượng chém cái kia áp tử. Chủ thiên hoàng vội vã vung tay lên. Khiến người ta đi vây công Lăng Hàn. Chỉ cần đem Lăng Hàn bắt. Nhất là đoạt được chuôi này kiếm thần kiếm. Đến lúc đó hắn liền có thể quay đầu chém Bích Lạc Hoàng. Chê cười, hắn khó nói không muốn giết cái này kẻ địch vốn có xưa nay cưới vợ Bạch Phú Mỹ. Chỉ là Lăng Hàn căn bản không có cho hắn cơ hội lựa chọn, bằng không nói không chừng hắn đã lên. Bích Lạc Hoàng ánh mắt nhất chuyển. Hắn cũng có chút lo lắng Lăng Hàn dự kế đa đoan. Chủ yếu cái này ra hỏa thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Người nào biết có bao nhiêu hậu chiêu. Vì vậy, hắn cũng phất tay một cái, làm cho trong triều tinh thần cảnh gia nhập đối với Lăng Hàn vây công. Nhất định phải đoạt được thanh kiếm kia. Hắn dùng thần niệm truyền âm, sau đó cùng chủ thiên hoàng rằng co. Hai người đều là không dám tùy tiện ra tay. Bây giờ trọng điểm ngược lại thì rơi vào chuôi này thần kiếm thượng. Nếu ai cướp được vậy sắp có được ưu thế tuyệt đối. Lăng Hàn thở hắt ra, hắn quát tháo liên hoa, rốt cuộc thành công giảm mất hai vị đại địch. Chẳng qua. Hai đại hoàng triều chung. Tinh thần cảnh đại viên mãn số lượng cộng lại vẫn có 7 tôn nhiều. Cái này vẫn là không tốt đối phó. 7 dù sao cũng hơn cửu tốt. Lăng Hàn ở tâm lý an ủi mình. Ông. Tiên ma rung động nhẹ nhẹ. Một bên thả ra lấy thiên uy. Một bên thì là hướng lấy những thứ kia tinh thần cảnh đánh tới. Hắc hắc, đến chấm trong tay đến đây đi. Bích Lạc Hoàng đột nhiên xuất thủ. Hắn không có vây công Lăng Hàn. Cái kia là bởi vì hắn muốn cướp đoạt tiên ma kiếm. Chủ thiên hoàng xuất thủ. Hắn chắc chắn sẽ không làm cho Bích Lạc Hoàng đắc thủ. Hai đại thần hoàng lẫn nhau kiềm chế. Sau đó sẽ rút tay ra đi bắt tiên ma kiếm. Sức chiến đấu của bọn họ tuy bị trói buộc. Có thể tiên ma kiếm cũng vô pháp sẽ rút đến Lăng Hàn. Cùng hai đại thần hoàng triển khai hỗn chiến. Tiên ma kiếm vừa đi, mọi người lực lượng nhất thời khôi phục, nhất thời mọi người thở phào một hơi, lòng tin 10 phần. Lăng Hàn nhọn miệng cười, cho là chỉ có tiên ma kiếm mới có thể gọt các ngươi tu vi sao. Ông, hắn cũng vận chuyển ra thiên uy. Lực lượng của ta tại sao lại bị suy yếu? Cổ quái, ta rõ ràng đã cách thanh kiếm kia đủ xa. Chú tinh thần cảnh đều là phát mộng, làm sao cái này chết tiệt cảm giác lại nữa rồi. Có người run rẩy ngón tay lấy Lăng Hàn. Còn sót lại đám người nhìn chòng chọc thượng Lăng Hàn, sau đó toàn bộ hãi ngốc. Người cũng có thể sở hữu năng lực như thế. Người nhà ăn gian à. Lăng Hàn tay cầm một kiếm, lạnh lạnh nói. Ngày hôm nay, ta muốn đại khai sát giới. Hắn chủ động tuôn ra. Lôi đình kiếm pháp triển khai. Thân hình hắn nhanh như thiểm điện. Tuế Nguyệt Thiên Thu vận chuyển. Hắn như vào chỗ không người. Tay nâng kiếm lạc. Kiếm kiếm thấy máu. Một kiếm không phải là tiên khí, cũng là minh giới đại sát khí. Phẩm giai tuyệt đối cao kinh người. Dù cho hiện tại tàn phá chịu không nổi, không hề có thể chủ động hồi phục. Có thể phá hư lực vẫn như cũ cường đại. Nhất là đối sinh linh. Một kiếm hạ xuống, có đáng sợ sát khí lao ra. Trực tiếp đem người sinh cơ hoàn toàn phá hư. Mà một kiếm hấp thụ tiên huyết, trở nên càng ngày càng tiên diễm. kiếm trên người văn lộ lành lạnh đáng sợ. Phảng phất có một vị ma chủ muốn từ bên trong sống lại xuất hiện. Bao giờ cho đến tháng 10, nữ hoàng mới được hiện về nơi đây.